Chương 15 Đồng mưu. Nguy Quýnh bỏ miếng bánh bò cuối cùng vào mồm, vừa nhai vừa phủi qua lo vụn bánh trên ngực. Cậu đã nằm như vậy cả buổi sáng, khoan khoái hưởng thụ dư âm ngày Tết trong cảm giác hơi có một chút tội lỗi. Một quyển câu hỏi ôn thi luật tư pháp dày bịch nằm bên cạnh cậu. Cậu đã vác từ trường về nhà, định làm hết xong kỳ nghỉ. Nhưng theo kinh nghiệm trước đây, sau khi kỳ đông kết thúc, cuốn sách này sẽ được vác trở lại trong trạng thái nguyên đai nguyên kiện, chưa hề được sờ đến. Nguy Quýnh thoải mái xoay người, vừa nhìn điện thoại di động vừa an ủi mình. Mai vậy, mai nhất định sẽ học hành tử tế. Bỗng cửa bị đẩy ra, mẹ cậu xông vào, ngay lập tức nhìn thấy mảnh vụn trên ga giường. Con là lợn à? Mẹ cậu cáo kỉnh mở tủ quần áo, lấy ra một chiếc ga giường ném tới. Mau thay đi. Nguy Quýnh vào bò dậy, vừa cười hối lỗi vừa thay ga giường. Vừa mới tháo chiếc ga giường cũ ra, cậu nhìn thấy màn hình điện thoại di động sáng lên. Cậu liền cầm lên, vừa giũ tấm ga mới ra, vừa đọc tin nhắn mới nhận được. Là lão Kỷ gửi đến. Nguy Quýnh mỉm cười. Sau cuộc vui điên cuồng đêm 30 ấy, cậu và Nhạc Tiêu Tuệ đều bị viện dưỡng lão phê bình một trận kịch liệt. Nhân viên bảo vệ trực ban hôm ấy thậm chí còn đe dọa sẽ báo công an. May mà lão Kỷ cố hết sức hòa giải, cuối cùng mới thôi. Có điều, cụ già đã được đón một cái Tết rất khó quên. Lúc Nguy Quýnh và Nhạc Tiêu Tuệ bị áp giải ra khỏi văn phòng viện dưỡng lão, một bà cụ còn lén nhét vào trong túi của Nhạc Tiêu Tuệ một bốc kẹo sữa. Tuy nhiên từ sau hôm đó, lão Kỷ lại im hơi lặng tiếng hơn rất nhiều. Tính ra, đây là tin nhắn đầu tiên mà lão Kỷ gửi cho cậu suốt mấy hôm nay. Nhưng sau khi mở tin nhắn đó ra, Nguy Quýnh liền túm lấy một góc của chiếc ga giường ngay ra. Đó là một đoạn băng ghi hình, thời lượng khoảng chừng hai mấy giây. Khung cảnh là một khối hành lang nhìn vô cùng quen thuộc. Nguy Quýnh nhìn kỹ một chút thì nhận ra đó là tầng 3 của viện dưỡng lão. Trong hình có hai người đàn ông, một người trong khoảng 60 tuổi hói đầu. Nguy Quýnh nhớ đó là từng gặp người này ở viện dưỡng lão, nhưng không nhớ ông ta ở phòng nào. Người kia là Trương Hải Sinh. Qua nội dung của đoạn băng ghi âm, có thể thấy hai người này đang nói chuyện, nói đến chuyện gì đó rất bí ẩn, vì họ đều không ngừng nghiêng ngó xung quanh. Từ đầu đến cuối, Trương Hải Sinh đều cầm thuốc lá, đầu nghiêng sang một bên, bộ dạng uể oải lười biếng. Người đàn ông hói đầu dường như muốn nhờ vả anh ta gì đó, vẻ mặt cứ xum xoe khúm núm. Cuối đoạn băng, người đàn ông hói đầu ấn vai của Trương Hải Sinh, nhét thứ gì đó vào túi áo của anh ta. Trương Hải Sinh từ chối một hồi, nhưng có thể nhận ra anh ta chỉ làm bộ làm tịch, cuối cùng cũng tỏ vẻ miễn cưỡng gật đầu nhận lời. Người đàn ông hói đầu vui ra mặt, lại nói anh ta mấy câu rồi vội vã rời đi. Trương Hải Sinh cũng quay người đi về đầu kia hành lang, vừa đi vừa lấy vật khi nãy từ trong túi áo ra. Qua động tác đếm, có thể thấy đó là mấy tờ tiền. Đoạn băng kết thúc ở đó. Nguy Quýnh cảm thấy rất kỳ quặc, cậu hoàn toàn không biết đoạn băng này có nghĩa là gì. Không lẽ ông đầu hói kia cũng nhờ Trương Hải Sinh mua đồ cắm ở bên ngoài vào viện dưỡng lão sao? Đang suy nghĩ thì lão Kỷ lại gửi đến một tin nhắn nữa. Nhận được chưa? Nguy Quýnh trả lời. Nhận được rồi ạ. Ngẫm nghĩ một lúc, cậu lại hỏi tiếp. Đấy là cái gì ạ? Nhưng còn chưa đánh xong mấy chữ đó thì tin nhắn tiếp theo của lão Kỷ đã xuất hiện trên màn hình. Đến viện dưỡng lão ngài giúp ta nhanh lên. 5 phút sau, Nguy Quýnh đã lên taxi đưa đến viện dưỡng lão. Cậu gọi một cú điện thoại cho lão Kỷ, vừa bắt máy đã bị đối phương ngắt máy. Thử lại một lần nữa, kết quả vẫn như vậy. Ông cụ đã xảy ra chuyện gì vậy? Nguy Quýnh hơi lo lắng. Lão Kỷ rõ ràng đã gặp phải tình huống gì đó cấp bách, nếu không ông cụ sẽ không bảo mình đến viện dưỡng lão ngài. Nhưng chỉ dựa vào đoạn băng ghi hình đó, Nguy Quýnh hoàn toàn không thể đoán ra là đã xảy ra chuyện gì. Cậu đành liên tục giục lấy xe taxi đi nhanh hơn. Đi được nửa chặng đường, lão Kỷ lại gửi cho cậu một đoạn băng ghi hình nữa. Đoạn băng lần này còn ngắn hơn, chỉ có mười mấy giây. Trong hình chỉ còn lại một mình Trương Hải Sinh. Anh ta vẫn đi trên lối hành lang đó, đầu tiên còn nghiêng ngó nhìn quanh một hồi, rồi đưa tay đẩy một cánh cửa ra. Lúc vào trong phòng, tay anh ta rút một chiếc túi giấy nhỏ trong túi áo ra. Mấy giây sau, anh ta lại ra khỏi căn phòng, đóng cửa cẩn thận lại, lao ngón tay lên áo. Sau khi xem vài lần, Nguy Quýnh lại trở nên yên lặng. Qua đoạn băng ghi hình, cậu đã phân tích ra được một chút logic. Lão Kỷ hiển nhiên là đang ghi lại một sự việc. Ngoài ra, ông cụ đang an toàn, ít nhất vẫn có thể gửi đoạn băng ghi hình đó qua WeChat cho cậu. Hơn nữa sự việc này có liên quan đến Trương Hải Sinh. Nửa tiếng sau, cuối cùng chiếc xe taxi cũng đến nơi. Ngụy Quýnh trả tiền xe, xuống xe và chạy về phía viện dưỡng lão. Vừa đi đến cổng, cậu đã nhìn thấy cái cổng sắt thường ngày đóng chặt đã mở to. Hai chiếc xe cảnh sát đang nhấp nháy đèn đổ trong sân. Một cụ già bị hai cảnh sát mặc cảnh phục kẹp ở giữa, đang cúi đầu bước vào trong xe. Ngụy Quýnh nhìn gương mặt tái xám đó, liền nhận ra ông ta chính là người đàn ông hói đầu đã xuất hiện trong đoạn băng ghi hình. Các cụ già chen chúc đầy sân để hóng chuyện. Ngụy Quýnh lập tức nhìn thấy lão Kỷ. Ông cụ ngồi trên xe lăn, yên lặng dựa vào cạnh cửa, chăm chú nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt. Ngụy Quýnh vẫy tay, lão Kỷ nhìn cậu không nói gì, mà quay người qua chiếc xe lăn ra, đi về phía trong của tòa nhà nhỏ. Ngụy Quýnh không hiểu thế nào, đành bước theo. Vừa vào trong nhà, liền nhìn thấy hai cảnh sát khiêng một chiếc cán từ trên tầng xuống. Người trên cán đắp một chiếc chăn bông màu trắng, chỉ lộ ra phần đầu đang lắc lư yếu ớt, như thể vẫn còn đang mê ngủ. Nhìn mái tóc xám trắng ấy, Ngụy Quýnh bỗng giật mình nhớ ra, đó là bà cụ họ Tần. Cảnh sát thô lỗ ra lệnh cho cậu nhường đường. Ngụy Quýnh ngoan ngoãn làm theo. Khi chiếc cán ngang qua người, cậu lại ngửi thấy cái mùi kỳ lạ lẫn mùi dầu thơm đó. Ngụy Quýnh không kịp nghĩ nhiều, vội đuổi theo lão Kỷ đã đi xa. Lão Kỷ đi thẳng về phòng, Ngụy Quýnh cũng vào phòng theo ông cụ. Vào trong phòng mới phát hiện ra còn một người nữa, là Trương Hải Sinh. Thấy họ đi vào, Trương Hải Sinh đứng dậy với vẻ rất căng thẳng. Lão Kỷ, ông... Lão Kỷ không để ý đến anh ta, qua cho xe lăn đến chỗ cửa sổ, cầm thuốc lá lên châm một điếu. Ngay sau đó, ông cụ quan sát Trương Hải Sinh một hồi, vẻ mặt lạnh nhạt. Có việc gì à? Không có việc gì. Trương Hải Sinh lại ngồi xuống giường, ngẫm nghĩ một lát lại đứng lên. Viện trưởng bảo tôi đến hỏi xem có phải ông báo cảnh sát không? Đúng. Lão Kỷ quay đầu lại, nhìn Ngụy Quýnh. Đừng nghe ra thế, tìm chỗ ngồi đi. Ngụy Quýnh đáp lời, kéo một chiếc ghế xuống, ngồi xuống cạnh chiếc bàn gỗ nhỏ. Trương Hải Sinh đứng ở giữa họ, hết nhìn lão Kỷ rồi lại nhìn Ngụy Quýnh, nét mặt vừa lo lắng vừa ngượng ngùng. Ông nói xem, ông quan tâm đến việc không đâu đó làm gì? Trương Hải Sinh khom lưng, để ý nét mặt của lão Kỷ. Cảnh sát đã đến rồi. Việc không đâu. Lão Kỷ búng tàn thuốc đá, chăm chú nhìn vào mắt của Trương Hải Sinh. Anh Trương, như thế là phạm tội, tội cưỡng dâm. Trương Hải Sinh khẽ run lên, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch. Thế ông Điền có nói gì không? Không biết. Lão Kỷ dập tắt đầu thuốc lá và cho vào chiếc ni lông sắt tay. Ông ta không cần nói gì cả. Hả? Trương Hải Sinh nhướng mày lên. Nghĩa là sao? Quá trình ông ta vào phòng bà Tân, tôi đã quay lại bằng điện thoại di động rồi. Lão Kỷ nhìn Trương Hải Sinh đầy hứng thú. Hơn nữa, ông ta còn để lại tin dịch, chứng cứ xác đáng. Ông ta nói hay không nói đều không có ý nghĩa gì cả. Ông đã quay được rồi. Căn phòng không hề nóng, nhưng Trương Hải Sinh đã bắt đầu toát mồ hôi. Lúng búng một hồi, anh ta cố nặn ra một nụ cười với lão Kỷ. Cho tôi xem được không? Điện thoại di động đã nộp cho cảnh sát rồi. Lão Kỷ cụp mắt xuống. Không còn ở chỗ tôi. Hả? Trương Hải Sinh đưa tay lên lau mồ hôi trên trán, lật đật lấy thuốc lá trong túi áo ra, bật lửa mấy lần không lên. Lão Kỷ nhìn anh ta đầy ẩn ý, không nói gì cũng không giúp. Liệu có phải là do ông cả nghi hay không? Cuối cùng Trương Hải Sinh cũng châm được điếu thuốc, rít mạnh một hơi. Biết đâu ông Điền và bà Tần đã tự nguyện thì sao? Bà Tần đã bị bỏ thuốc rồi. Thuốc ngủ. Trương Hải Sinh lập tức phản bác. Ngày nào bà ấy cũng phải uống mà. Bà ấy đã uống thuốc ngủ quá liều. Lão Kỷ cười cười. Hơn nữa tôi biết là ai làm chuyện ấy. Điếu thuốc lá bên miệng của Trương Hải Sinh rơi tạch xuống đất. Anh ta trợn mắt nhìn lão Kỷ, sắc mặt từ trắng chuyển thành xanh, môi cũng run lên. Lão Kỷ, ông đừng có đùa. Việc đấy ông cũng quay được à? Ngụy Quýnh. Lão Kỷ vẫn nhìn chằm chằm vào Trương Hải Sinh, nét mặt như cười như không. Cho anh ta xem đi. Dạ. Ngụy Quýnh ngớ ra một lúc, sau đó liền ý thức được lão Kỷ muốn nói đến hai đoạn băng ghi hình mà ông cụ đã gửi cho cậu. Cậu vội lấy điện thoại di động ra, tìm đoạn đối thoại WeChat với lão Kỷ.

Lão Kỷ chậm chậm thở ra một hơi, quay người về phía Ngụy Quýnh, nhìn thấy cậu đang đứng ở chỗ cách mình hơn 1 mét, lông mày nhíu lại, nhìn ông với vẻ suy nghĩ. Lão Kỷ. Ngụy Quýnh chăm chú nhìn ông cụ, hỏi nhỏ từng chữ. Rốt cuộc ông muốn làm gì đây? Lão Kỷ mỉm cười hỏi lại. Làm cháu sợ rồi à? Ông cụ cầm bao thuốc lá lên, dịch chuyển đến chiếc xe lăn, đến chỗ có ánh sáng mặt trời, chăm chú nhìn vào góc phòng, lại châm thêm một điếu thuốc. Người cháu vừa nhìn thấy ở ngoài cổng kia, họ Điền, tên là Điền Hữu Quang. Một nửa gương mặt của lão Kỷ đều bị khói thuốc che khuất, trông có vẻ đầy tâm sự. Lão ta quá vợ, khoảng 2 năm trước được đưa đến đây. Một lão dê già, luôn quanh quẩn bên cạnh các bà cụ trong viện, lần là vớ vẩn để lợi dụng. Lão Kỷ hứ một tiếng, khóe miệng thoáng một nụ cười khinh bỉ. Khoảng 3 tháng trước, ta đã phát hiện thấy lão ta và Trương Hải Sinh bỗng nhiên rất thân mật. Lão Kỷ quay người lại, mặt hướng về phía Ngụy Quýnh, nét mặt nghiêm trọng. Lão Điền là một lão hà tiện keo kiệt vô cùng, Trương Hải Sinh thì là một tên không có lợi, tuyệt đối không động đậy. Hai gã đó làm sao mà dính với nhau được? Ta thấy rất kỳ quặc, liền để ý. Kết quả, bí mật của bọn chúng đã bị ta phát hiện ra. Họ kết cấu với nhau, đi. Đúng, Lão Kỷ biểu môi. Trước đây bà Tần là một giáo viên múa, khí chất tốt, trông cũng đẹp. Vì bệnh Alzheimer, chính là bệnh suy giảm trí nhớ của người tuổi già. Sau đó liền được gia đình đưa đến đây. Ông cụ đưa một tay ra, xòe 5 ngón tay. Mỗi lần 50 tệ. Lão Kỷ hoa hoa bàn tay, ngó về phía Ngụy Quýnh. Sau khi nhận tiền, Trương Hải Sinh sẽ cho bà Tần uống nhiều thuốc ngủ hơn gấp bội, để tiện cho lão Điền ức hiếp bà ấy. Để cho dễ chịu, mỗi lần lão khốn kiếp này còn mang theo dầu thơm. Ngụy Quýnh cuối cùng cũng đã tìm hiểu ra cái mùi kỳ lạ trên người phụ nữ họ Tần ấy là từ đâu mà ra. Nghĩ đến tác dụng của dầu thơm, bất giác một cơn cuồn cuộn trào lên trong dạ dày. Bà Tần thật đáng thương, bị bỏ thuốc, vô thức bị làm nhục. Lão Kỳ lại thở dài. Có điều, ta cảm thấy trong lòng bà ấy biết đấy, nhưng bà ấy không nói rõ được. Ông cụ dập mạnh điếu thuốc. Trước Tết, người nhà bà ấy đón bà ấy về nhà. Bà ấy tươi cười hớn hở, vui như một đứa trẻ con. Nhưng đến mồng 6, đã bị đưa trở lại, lúc con trai sắp ra về. Ánh mắt của bà ấy... Có thể đoán biết được, sau khi được hưởng niềm vui tuổi già ngắn ngủi, lại phải đối mặt với thời gian một mình cô đơn. Hơn nữa, còn phải chịu đựng việc bị làm nhục. Tuy nhiên, nỗi hồ nghi trong lòng của Ngụy Quýnh là càng lúc càng lớn. Lão Kỷ. Ngụy Quýnh im lặng một hồi, cuối cùng mới lên tiếng hỏi. Không hiểu pháp luật, đúng không? Lão Kỷ dường như không hề ngạc nhiên trước câu hỏi của Ngụy Quýnh, khẽ gật đầu. Ừ. Thế thì ông cũng biết rất rõ, Trương Hải Sinh và Lão Điền là đồng phạm, đúng không? Đúng. Thế tại sao ông không nộp cả 2 đoạn băng đó cho cảnh sát? Ngụy Quýnh nhìn chăm chú vào mắt của Lão Kỷ. Vì tiền mà ức hiếp một cụ bà không còn ý thức, Trương Hải Sinh còn ghê tởm hơn cả Lão Điền. Ta gửi 2 đoạn băng này cho cháu là vì không muốn cảnh sát xem được. Lão Kỷ nhìn Ngụy Quýnh rất lâu. Ta không có người nào có thể tin cậy được ngoài cháu ra. Ông chưa trả lời câu hỏi của cháu. Nói ra chuyện rất dài. Lão Kỷ bỗng buông một tiếng thở dài. Ông khom người, vùi mặt vào 2 lòng bàn tay. Chỉ lát sau ông ngẩng đầu lên, hai mắt đầy buồn khổ và bi ai. Cháu à, cháu có kiên nhẫn nghe được không? Ông nói đi. Ngụy Quýnh kéo ghế lại, yên lặng nhìn Lão Kỷ. Trước đây ta từng nhắc đến cháu về chuyện vợ ta đã mất, có đúng không? Lão Kỷ con người vào trong chiếc xe lăn, hai mắt không rời khỏi chiếc thảm len đắp trên đầu gối. Kể ra đã là thế kỷ trước rồi. Lão Kỷ mỉm cười. Khoảng từ năm 1990 đến năm 1991. Lúc đó cháu mấy tuổi? Cháu còn chưa sinh ra. Huy Quýnh ngẫm nghĩ. Cháu sinh năm 1992. Thế thì chắc chắn là cháu không biết đâu. Hai mắt của Lão Kỷ vô định. Lúc đó thành phố C liên tục xảy ra 4 vụ cưỡng dâm giết người. Thế à? Nguyễn Quýnh mở to hai mắt. Ý của ông là... Đúng. Lão Kiệt cúi đầu. Vợ ta chính là nạn nhân thứ tư. Nguyễn Quýnh ngạc nhiên đến mức mãi không nói ra được nên lời. Cuối cùng thẫn thờ nói. Lão Kỷ, cháu xin lỗi. Ôi, có gì đâu nào. Lão Kỷ lắc lắc đầu. Đã hơn 20 năm rồi. Ông cụ đưa tay vỗ vào đầu gối của Nguyễn Quýnh. Mặt cố làm ra vẻ rất kỳ quái, nửa cười nửa không, như muốn an ủi đối phương, nhưng mắt lại rớm lệ. Nguyễn Quýnh không đành lòng nhìn ông cụ, cúi đầu xuống. Ngày 5 tháng 8 năm 1991, bà ấy đi dự bữa tiệc cảm ơn sau đám cưới của một đồng nghiệp. Lão Kỷ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể nói một mình. Ra khỏi tòa nhà lúc hơn 5 giờ chiều, mặc một chiếc váy liền vải hoa màu xanh trắng, đi đôi giày cao gót mới mua, còn sức nước hoa. Phu nhân Hồ Điệp, ta nhờ bạn mua từ Nhật về, kết quả là buổi tối bà ấy đã không về. Sau đó thì sao? Ta đã báo công an. Bạn của bà ấy nói sau khi tiệc tang lúc 11 giờ bà ấy đã về rồi. Nhưng ta đã tìm khắp một lượt những nơi ta có thể nghĩ đến, vẫn không thấy bóng dáng bà ấy. Cho đến tận sáng sớm ngày mồng 7, ta nhận được điện thoại của cảnh sát. Nguyễn Quýnh không nói nên lời, ngay ra nhìn ông cụ. Sau khi bị cưỡng dâm, bà ấy đã bị bóp cổ đến chết. Thi thể bị phân tách thành 10 mảnh, vứt rải rác nhiều nơi trong thành phố. Ánh mắt của lão Kỷ dần dần trở nên vô định, giọng nói trở nên máy móc, không một chút sắc thái tình cảm nào. Như thể đang thuật lại một việc hoàn toàn không có liên quan gì đến mình. Khi ta nhìn thấy bà ấy, cái chiếc chân bên phải vẫn chưa được tìm thấy. Nhưng Nguyễn Quýnh không thể kìm được mình hơn nữa. Cậu nhảy dựng lên, túm lấy vai của lão Kỷ, thét hỏi. Đã phá được vụ án chưa? Có bắt được hung thủ không? Đã bắt được. Ta đã dự phiên xét xử. Anh ta bị xử tử hình, lập tức thi hành. Nguyễn Quýnh lập tức thấy nhẹ nhõm. Cậu ngã ra phía sau, ngồi phịch xuống ghế, lồng ngực phập phồng. Nhưng nét mặt của lão Kỷ không hề có cảm giác thỏa mãn vì đã được trả mối thù lớn. Ngược lại, thần sắc của ông cụ càng bi thương hơn. Có điều, cảnh sát đã bắt nhầm người. Anh ta không phải là hung thủ. Trong phòng vô cùng im ắng, Nguyễn Quýnh trợn mắt há hốc mồm nhìn lão Kỷ. Một lúc lâu mới bật ra được mấy chữ. Ông nói gì cơ? Người mà cảnh sát bắt tên là Hứa Minh Lương, làm nghề bán thịt lợn. Lão Kỷ nở một nụ cười buồn hiu hắt. Có vận tài của anh ta, cũng có lời khai, tất cả đều khớp. Nhưng hung thủ không phải là anh ta. Tại sao lại nói như vậy? Nguy Quýnh định thần lại, lập tức vặn hỏi. Không phải là anh ta đã thừa nhận rồi sao? Không phải là anh ta, chắc chắn không phải là anh ta. Ta đã thấy mắt của anh ta. Trong đó chỉ có nỗi tuyệt vọng và sợ hãi, không có bóng tối, cũng không có sự độc ác, không có gì cả. Ánh mắt của lão Kỷ trở nên đê lương. Nếu anh ta đã giết vợ ta, thì trên người anh ta chắc chắn sẽ có một cảm giác nào đó. Cảm giác của vợ ta, ta không tìm thấy, hoàn toàn không tìm thấy. Nguyễn Quýnh bỗng không biết nói gì, cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi với giọng thăm dò. Lão Kỷ, liệu có phải là ông? Không. Không đợi cậu nói hết, lão Kỷ đã kiên quyết phủ định. Ta đã sống cùng bà ấy 12 năm, đã quen thuộc với nhau đến mức giống như một người. Nếu anh ta mang bà ấy đi, ta nhất định có thể cảm nhận được. Anh lại yên lặng một lần nữa. Hai người ngồi im không nói gì. Chỉ lát sau, Nguyễn Quýnh nhìn chiếc giá sách để ngang đầu giường, phá vỡ sự im lặng trước. Cho nên bao nhiêu năm nay, ông vẫn không thể không nghĩ đến việc này. Không thể. Nếu là cháu thì cháu cũng thế thôi. Nét mặt của lão Kỷ vô cùng đau thương. Ta thường nghĩ khi vợ ta bị giết, có phải là vô cùng khiếp sợ không? Có phải là vô cùng đau đớn không? Bà ấy có van xin hung thủ tha cho bà ấy không? Lúc trước khi chết, liệu có thầm gọi tên ta? Có trông ngóng ta đến cứu bà ấy không? Ông đừng nói nữa. Cuối cùng, nước mắt của Nguyễn Quýnh cũng đã trào ra.

Trong phòng vô cùng yên ắng, không có một tiếng động nào. Lạc Thiếu Hoa thẳng người dậy, im lặng nhìn cánh cửa sắt trước mặt. Nghĩ một lúc, ông quyết định mạo hiểm, đưa tay lên, nhẹ nhàng gõ mấy nhát lên cửa. Gần như đồng thời, Lạc Thiếu Hoa quay nửa người trở lại, trong tư thế sẵn sàng chạy nhanh xuống tầng dưới. Nhưng mấy giây trôi qua, trong phòng vẫn không có phản ứng gì. Lạc Thiếu Hoa thở ra một hơi dài. Lâm Quốc Đống đúng là không ở nhà. Có điều hơi thở đó nhanh chóng nghẹn lại nơi cổ họng của ông. Trong lòng ông bỗng dấy lên một chút ý muốn không thể ngăn lại được. Bên kia cánh cửa trông như thế nào? Lâm Quốc Đống đang sống một cuộc sống như thế nào? Lạc Thiếu Hoa nhận ra, ngoài cảnh tượng phía trong ô cửa sổ bé tí ấy, ông không hề biết gì về cuộc sống hàng ngày của Lâm Quốc Đống. Hắn ăn gì, ngủ ở đâu, đọc sách gì, lướt những trang mạng nào? Trong những đêm dài dằng dặc ấy, hắn yên giấc ngủ say hay là trằn trọc mất ngủ? Đáp án ở ngay phía sau cánh cửa sắt. Nhịp thở của Lạc Thiếu Hoa trở nên dồn dập. Nếu có thể hiểu được hết những điều này, có lẽ có thể đưa ra được một phán đoán đáng tin cậy nhất về hắn. Hơn 20 năm bị nhốt, rốt cuộc đã thuần hóa Lâm Quốc Đống thành một người già ôn hòa, hay chỉ là làm cho hắn ẩn giấu đi sự nanh vuốt sắc nhọn của mình? Nếu chứng minh được kết quả phía trước, thì tất cả đã có thể kết thúc. Lạc Thiếu Hoa không thể kiềm chế được nữa, lấy cái túi khoác lên vai xuống, ngồi xổm trên mặt sàn mở túi ra, lấy ra hai sợi sắt ở trong một chiếc hộp kim loại nhỏ. Ông nhìn xung quanh, nhanh chóng cắm hai sợi sắt vào trong lỗ khóa. Nhưng vừa chọc mấy phát, ông đã nghe có tiếng bước chân đều đều vọng tới từ phía dưới. Lạc Thiếu Hoa dừng tay lại, chú ý lắng nghe. Rất nhanh chóng, tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn. Xem ra không phải là người ở phía dưới tầng 4. Ông chửi thầm một tiếng, nắm sợi sắt trong tay, xách chiếc túi lên, định rời đi đã rồi tính. Để chắc chắn an toàn, Lạc Thiếu Hoa quyết định đi xuống dưới tầng. Nếu không, chẳng may người đó ở lại tầng 6 thì mình sẽ vô cùng khả nghi. Vừa đi xuống được nửa tầng, liền nhìn thấy một người đàn ông đang xách một chiếc túi ni lông lớn, vừa hát vừa bước từng bước đi lên. Trong khoảnh khắc, đầu óc của Lạc Thiếu Hoa bỗng trống rỗng. Lâm Quốc Đống mặc một chiếc áo lông vũ màu xám, quần nhung đen, giày da lót lông, đi ngang qua người của Lạc Thiếu Hoa trong hành lang. Hắn dường như đã ngẩng đầu lên nhìn Lạc Thiếu Hoa, lại dường như không. Hắn vẫn ngân nga một ca khúc không thành giai điệu, không hề dừng lại, xen lẫn với tiếng túi ni lông sột soạt, bỗng chốc nhồi đầy vào tai của Lạc Thiếu Hoa. 23 năm nay, lần đầu tiên hai người tiếp xúc khoảng cách gần như vậy, Lạc Thiếu Hoa thậm chí có thể cảm thấy được lực truyền đến từ vai đối phương. Xuyên qua lớp áo, luồng sức đó vẫn tỏa ra cảm giác đen tối và thứ mùi tanh ngọt, như thể vẫn còn cảm giác dính nhớp, lắc kéo cơ thể của Lạc Thiếu Hoa một cách rõ rệt. Chưa đầy nửa giây sau, hai người lướt qua nhau ở bậc cầu thang, một người đi lên, một người đi xuống. Lạc Thiếu Hoa nhìn thẳng về phía trước, toàn thân cứng đờ, đi xuống tầng 4, nghe thấy tiếng chìa khóa vặn mở cửa vọng xuống từ phía trên đỉnh đầu. Ông cố gắng hết sức duy trì tư thế bước đi một cách máy móc, cho đến khi trước mặt hiện ra một khoảng trống phía ngoài hành lang, bỗng cả cơ thể nhũn ra. Chính là hắn. Lạc Thiếu Hoa nghiến răng nói với mình, cảm giác miệng đã khô rác. Không sai được. Đợi đến khi chân hết run, ông gần như nhảy lên chạy, lao vào tòa nhà phía đối diện, bước nhanh đến chỗ giám sát ở tầng 6. Lạc Thiếu Hoa thở hổn hển, lau chiếc kính viễn vọng ra, đứng im nhìn vào nhà của Lâm Quốc Đống. Thần sắc của Lâm Quốc Đống bình thường, hành động cũng bình thường, treo quần áo lên, pha trà, ngồi xuống trước máy vi tính, hút thuốc mở máy vi tính ra. Hơi khác với bình thường một chút là trong cái túi ni lông hắn mang về dường như không phải là đồ dùng hàng ngày, mà là một tập giấy in lớn, trông như một bản thảo gì đó. Lâm Quốc Đống để tập bản thảo bên cạnh máy vi tính, chăm chú đọc một hồi, sau đó gõ rất nhanh lên bàn phím. Thỉnh thoảng hắn cũng dừng lại, mở cuốn từ điển Anh Hán rất dài ở bên cạnh ra. Sau khi tra cứu, hắn lại tiếp tục lặp lại động tác như vậy. Sau khi quan sát hơn nửa tiếng đồng hồ, Lạc Thiếu Hoa nhận ra Lâm Quốc Đống đang dịch văn bản, cũng có nghĩa là hắn đã tìm được việc làm. Biểu hiện của Lâm Quốc Đống cho thấy hai việc: một là hắn không hề phát hiện ra Lạc Thiếu Hoa đang bám theo mình, chí ít là không nhận ra đối phương ở lối đi trong tòa nhà; thứ hai, hắn đã thích nghi và quen với cuộc sống hiện đại, hơn nữa đã bắt đầu tìm cách duy trì cuộc sống như vậy. Dấu hiệu này cho thấy bây giờ Lâm Quốc Đống chỉ là một người già muốn bình yên sống nốt những năm tháng còn lại. Nhưng Lạc Thiếu Hoa đã không thể tin vào phán đoán của mình được. cuộc gặp gỡ khi nãy ở hành lang tòa nhà đã mang lại cho ông một cảm giác kích thích mạnh mẽ. Ông không phân biệt được rốt cuộc là mình đang chìm đắm trong ấn tượng xa xưa, không thể nào thoát ra được, hay là ông vẫn giữ được khứu giác nhạy bén đối với cảm giác phạm tội. Cho dù thế nào đi nữa, Lạc Thiếu Hoa vẫn quyết định tiếp tục giám sát Lâm Quốc Đống, bởi vì bất cứ sự ngẫu nhiên hoặc phán đoán sai lầm nào cũng đều có khả năng dẫn đến bi kịch không thể cứu vãn nổi. Thế là Lạc Thiếu Hoa phục ở điểm giám sát đối diện với tòa nhà 22 đến chiều tối, cho đến tận lúc Lạc Danh gọi điện thoại hỏi khi nào ông về nhà. Lúc đó Lâm Quốc Đống đã ăn xong bữa tối đơn giản. Trong khoảng thời gian này, ngoài rót trà đi vệ sinh, hắn gần như ngồi suốt trước màn vi tính chăm chú tập trung dịch thuật văn bản. Có lẽ do tập trung tinh thần cao độ, thể lực của Lạc Thiếu Hoa đã đến giới hạn cực điểm. Ngoài ra, ông cũng không muốn Lạc Danh lại có cảm giác nghi ngờ quá đáng về mình một lần nữa. Thế là sau khi suy đi tính lại, Lạc Thiếu Hoa quyết định kết thúc việc giám sát hôm nay. Cái bóng tối mờ ở hành lang phía nhà đối diện cuối cùng cũng đã biến mất, cũng không thấy ánh sáng phản chiếu của mắt kính viễn vọng nữa. Lâm Quốc Đống chậm rãi nghiêng đầu nhìn ô cửa sổ đen hun hút đó, không một bóng người. Hắn đứng dậy, nhanh chóng đi vào trong bếp. Qua ô cửa thông hơi nhỏ đó, có thể nhìn thấy một con đường ở phía ngoài khu dân cư. Hắn nấp sau giá để đồ, chăm chú nhìn Lạc Thiếu Hoa loạn trọn đi ra từ khu dân cư, rồi lên một chiếc xe Santana màu xanh sẫm ở ven đường, nổ máy rời đi. Đèn đuôi xe màu đỏ sẫm loang loáng trên đường, cuối cùng hoàn toàn lẫn trong màn đêm. Bỗng nhiên Lâm Quốc Đống bắt đầu thở hổn hển, thần kinh căng thẳng suốt cả buổi chiều cuối cùng cũng được thư giãn. Hắn dựa người vào cái giá để đồ, lồng ngực phập phồng dồn dập. Giây lát sau, hắn lau những giọt mồ hôi túa ra trên trán, siêu vẹo bước vào trong phòng. Ánh đèn trong căn phòng dịu dịu, mùi mì ăn liền phảng phất trong không khí. Đó là bữa ăn tối mà hắn vừa ăn xong. Nhớ lại dáng vẻ rất nghiêm túc, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra của mình lúc ăn mì ăn liền, Lâm Quốc Đống thầm thấy buồn cười, sau đó nỗi oán hận sâu sắc. Hắn lại ngồi xuống trước máy vi tính, ngay ra nhìn văn bản hiển thị trên màn hình. Những con chữ loạn xạ xếp thành hàng trong đó, vừa có tiếng Anh lại vừa có tiếng Trung Quốc. What the fuck? Thằng khốn kiếp, thằng khốn kiếp, mày định ép ta đến lúc nào? Đó chính là kết quả làm việc cả buổi chiều trên máy vi tính của Lâm Quốc Đống. Hắn cố gắng hết sức giữ cho nét mặt bình thường, động tác thoải mái, nhưng hoàn toàn không thể tập trung nổi tinh thần để dịch bản thảo này. Nỗi hận thù trào lên trong lòng ngực đã chuyển hóa thành những câu từ hằng học bị hắn gõ vào văn bản. Hắn thở dài, không lưu mà đóng luôn trang đó lại, mở một văn bản trống mới. Đây là công việc đầu tiên mà hắn có được sau khi ra viện. Trong cuộc phỏng vấn buổi sáng, nhìn hắn trong bộ quần áo tồi tàn, mái tóc hoa râm, sếp của công ty dịch thuật đó xăm soi nhiều lần, ánh mắt đầy vẻ chế giễu và nghi ngờ. Học luật cử nhân của một trường đại học danh tiếng vẫn có tác dụng. Mặc dù bản hợp đồng thử việc, dịch thử một bản trước xem thế nào, nộp cho tôi trước 10 giờ sáng mai. Xem ra đêm nay phải thức trắng rồi, nếu không sẽ không thể hoàn thành công việc được. Mặc dù lương thấp, nhưng Lâm Quốc Đống cần công việc này, không chỉ là để duy trì cuộc sống hiện tại, quan trọng hơn là hắn cần biết người đó là ai. Buổi tối ngày 27 tháng 10 năm 1992, cái bóng ma lang thang trong bóng đêm của thành phố C, đó là ai? Lâm Quốc Đống khẽ dụi mắt, lấy lại tinh thần, cầm một tờ văn bản lên, đọc từng chữ từng câu. Đó là đơn dự thầu của một doanh nghiệp nhỏ, đầy những câu từ hoa mỹ mà không thực và những lời hứa phục vụ sáo rỗng nhạt nhẽo. Hắn cố gắng hết sức chuyển dịch những con chữ vuông đó thành những từ đơn trong tiếng Anh, cho đến khi một câu hoàn chỉnh hiện ra trong đầu. Bỗng nhiên, hắn cầm quyển từ điển Anh Hán dài cộp lên tay, ném mạnh về phía ô cửa kính. Một tiếng động giòn tan vang lên, bên cửa kính xuất hiện mấy đường rạn ngang dọc gắt nhau, cuối cùng đã vỡ thành mấy mảnh. Gió lạnh lập tức lùa vào, tấm rèm cửa bằng vải dài xám đã bị cuốn lên, giữa khoảng màu xám đang bay lượn. Lâm Quốc Đống nhìn thấy gương mặt của mình phản chiếu trong ô kính vỡ, một bộ mặt méo mó, mắt trợn lên giận dữ. Chương 17. Cô gái trong hoàng hôn. Nhạc Tiêu Tuệ ngồi ở cạnh giường, nghịch chiếc điện thoại di động, ngón tay chuyển động nhanh thoăn thoắt trên màn hình. Lão Kỷ, tốc độ wifi di động của ông rất tốt đấy, có điều cái tên nghe buồn cười quá. Đầu lão Kỷ 60 tuổi. Cũng tạm tạm, cháu chơi đi. Kỷ Càng Khôn không để ý, đáp qua Quýt, tâm trí vẫn để vào tập tài liệu dày cộp trước mắt. Ngụy Quýt đã tìm kiếm được một lượng lớn tài liệu về các vụ án giết người hàng loạt năm đó, tải về rồi in ra, đóng thành tập, để lão Kỷ tiện việc tìm hiểu. Bây giờ đã có sự giúp đỡ của Trương Hải Sinh, Ngụy Quýt đi lại thoải mái trong viện dưỡng lão. Mặc dù vẻ mặt của Trương Hải Sinh thường cao có khó chịu, nhưng anh ta vẫn ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của Kỷ Càng Khôn. Mọi nguyên do của nó chỉ có Ngụy Quýt biết. Đây là lần thứ hai mang tài liệu đến cho lão Kỷ. Ông cụ đọc rất chăm chú, liên tục lấy bút đỏ chú thích vào trong tài liệu, thi thoảng dừng lại thảo luận mấy câu với Ngụy Quýt. Có những tư liệu không chi tiết xác thực. Kỷ Càng Khôn nhìn Nhạc Tiêu Tuệ đang vùi đầu chơi điện thoại di động nói khẽ. Chắc là suy đoán chủ quan của dân mạng, thậm chí là những suy nghĩ vớ vẩn. Vâng, cháu đã chọn lọc bớt một phần, những cái vô lý đã loại luôn rồi. Ngụy Quýt bỗng cười bối rối. Ông không cần phải thế đâu, Nhạc Tiêu Tuệ biết chuyện của chúng ta. Ờ, Kỷ Càng Khôn ngạc nhiên nhướng mày lên. Cháu nói cho cô bé biết rồi à? Dạ vâng, Ngụy Quýt xấu hổ cúi đầu. Lúc đến thư viện trường tìm cuốn tuyển tập vụ án, ông cũng biết đấy, cháu không biết nói dối. Hóa ra là như thế. Lão Kỷ biểu môi. Ta còn đang lấy làm lạ, sao cháu lại dẫn cô bé ấy đến? Đừng có trốn ra một chỗ để nói xấu cháu đấy. Nhạc Tiêu Tuệ bỗng đột ngột lên tiếng, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động. Cháu đã nghe thấy đấy. Kỷ Càng Khôn và Ngụy Quýt đều bật cười. Đâu dám. Kỷ Càng Khôn cười hì hì, gỡ kính xuống. Có thêm một người là có thêm sức mạnh mà. Cô ấy được việc lắm. Ngụy Quýt chỉ vào trong tài liệu. Rất nhiều thứ là do cô ấy tìm thấy đấy à? Thế thì cảm ơn cháu thế nào đây? Kỷ Càng Khôn quay vào phía Nhạc Tiêu Tệ. Thế bạn Nhạc Tiêu Tệ có cao kiến gì không? Nhạc Tiêu Tệ bỏ điện thoại di động xuống, mặt lộ vẻ nghiêm túc hiếm thấy. Lão Kỷ, ông cho là năm đó họ bắt nhầm người thật à? Kỷ Càng Khôn ngớ ra. Đầu tiên ông cụ nhìn Ngụy Quýt. Ngụy Quýt cũng đang nhìn lại ông với ánh mắt nghi hoặc. Ngẫm nghĩ một lát, lão Kỷ nói. Ta đã đọc rất nhiều sách về sát thủ giết người hàng loạt, cả ở trong và ngoài nước. Tuổi gây án của loại người này hầu như đều là trước 40 tuổi. Tính theo kết luận này, bây giờ hung thủ cũng đã gần tầm 60 tuổi, chưa đến mức đã chết rồi đâu nhỉ? Được, chúng ta giả định hung thủ vẫn còn trên cõi đời này. Nhạc Tiêu Tuệ một lần nữa tung ra một câu hỏi. Như vậy, ông có chắc chắn là hắn sống ở trong thành phố này không? Kỷ Càng Khôn lập tức không biết nói gì, nét mặt cũng trở nên rất khó coi. Cả Trung Quốc, 23 tỉnh, 5 khu tự trị, 4 thành phố trực thuộc trung ương, vô số huyện thị. Nhạc Tiêu Tuệ xòe thay bàn tay ra. Chúng ta đi tìm một người bằng cách nào đây? Căn phòng chìm trong yên lặng. Ngụy Quýt liên tục đưa mắt ra hiệu cho Nhạc Tiêu Tuệ, ý bảo cô đừng làm Kỷ Càng Khôn quá xúc động. Nhưng cô không hề nhìn cậu, ánh mắt vẫn dõi theo Kỷ Càng Khôn. Một lúc lâu sau, lão Kỷ khẽ cười, chậm rãi lên tiếng. Nói như vậy, ta đang làm một việc hoàn toàn không có khả năng thành công. Cháu không có ý như vậy, lão Kỷ. Nhạc Tiêu Tuệ cúi người về phía trước, đặt tay lên đầu gối của ông cụ. Chỉ là cháu thấy, ngoài biết được hung thủ là đàn ông ra, thực ra chúng ta không biết bất cứ điều gì về hắn. Lão Kỷ ngẫm nghĩ một lát, khó nhọc thừa nhận. Đúng vậy. Thế ông đã bao giờ nghĩ tại sao hắn lại giết người và những người phụ nữ đó và vợ của ông không? Lão Kỷ hoàn toàn bị thu hút bởi cách nghĩ của Nhạc Tiêu Tuệ. Ý của cháu là họ nhất định sẽ có một vài điều đặc biệt để hấp dẫn hung thủ. Mắt của Nhạc Tiêu Tuệ cũng sáng rực. Nếu chúng ta biết được những điều này, có lẽ sẽ có thể suy luận ngược xem hung thủ này là như thế nào. Ý của cậu muốn nói, Ngụy Quýt xen vào, đặc điểm chung. Đúng. Nhạc Tiêu Tuệ quay màn hình điện thoại di động về phía họ. Tớ cũng đã tìm kiếm được một vài tài liệu về bọn sát thủ hàng loạt đây. Ví dụ như Jerry Woodard, người bị hại mà hắn chọn đa số đều là những người phụ nữ mang giày đẹp, hay là Ted Woodie, hắn thiên về những người phụ nữ tóc dài, mặc quần bò hoặc quần sót. Ngụy Quýt quay qua nhìn Kỷ Càng Khôn, do dự một lúc rồi lên tiếng hỏi. Lão Kỷ. Kỷ Càng Khôn khẽ rùng mình, ánh mắt trở nên xa xăm. vợ ta để tóc dài. Hôm xảy ra sự việc, mặc một bộ váy liền vải hoa màu xanh trắng, giày cao gót màu bạc. Ánh mắt của Nhạc Tiêu Tuệ hướng về phía Ngụy Quýnh, ra hiệu cho cậu đưa tập tài liệu trên đầu gối của lão kỹ cho cô. Ngụy Quýnh làm theo. Nhạc Tiêu Tuệ tháo chiếc kẹp giấy trên tập tài liệu ra, lật mở một lúc, chọn ra tài liệu về vụ án của Phùng Nam bị hại, sau đó chia số còn lại thành 3 phần. Phân công hợp tác nha. Cô đưa 2 phần trong số đó cho Kỷ Càn Khôn và Ngụy Quýnh. Chúng ta thử xem những người phụ nữ đáng thương này rốt cuộc có những điểm chung nào. Tài liệu của 3 vụ án, 3 người mỗi người xem một tập. Nhạc Tiêu Tuệ chuẩn bị một cuốn sổ ghi chép để tiện ghi lại. Nhưng sau khi nghiên cứu một hồi lâu, trên cuốn sổ ghi chép chỉ có mấy dòng chữ: nữ, 27 đến 35 tuổi, thân hình tương đối chuẩn, mất tích vào ban đêm. Bỗng chốc, mọi người đều có phần nản chí. Nhìn cuốn sổ ghi chép chỉ có lèo tèo mấy chữ không nói gì. Kỷ Càn Khôn ngẫm nghĩ một lát, lại bổ sung thêm một câu: bị hại lúc chỉ có một mình. Nhạc Tiêu Tuệ ghé lại xem, rồi ngẩng đầu nhìn Kỷ Càn Khôn. Ta đã tham dự phiên xét xử. Theo suy đoán của cảnh sát, gã chỉ chọn những người phụ nữ đi bộ một mình vào buổi tối. Lão Kỷ né tránh ánh mắt của Nhạc Tiêu Tuệ, nhìn ngón tay run run châm một điếu thuốc. Sau khi lừa người bị hại lên ô tô, dùng vũ khí không sắc bén đánh vào đầu, sau đó cưỡng dầm giết hại. Ngụy Quýnh khẽ thở dài một tiếng, đặt tay lên vai của Kỷ Càn Khôn, khẽ vỗ một cái. Nhạc Tiêu Tuệ cụp mắt xuống, viết vào cuốn sổ ghi chép: biết lái xe. Xem ra tài liệu có trong tay cảnh sát nhiều hơn, toàn diện hơn. Nhạc Tiêu Tuệ gấp cuốn sổ ghi chép lại. Nếu mà kiếm được thì tốt quá. Nói thì dễ, Lão Kỷ lắc đầu. Huống hồ đã bao nhiêu năm trôi qua rồi. Nghĩ cách xem, giọng của Nhạc Tiêu Tuệ nhẹ nhàng. Vụ án cũ từ nhiều năm trước, biết đâu là dễ hơn. Đang nói, bỗng nhiên điện thoại di động của Nhạc Tiêu Tuệ đổ chuông. Cô cầm lên bắt máy. Đối phương dường như đang ở một chỗ rất ầm ĩ, giọng nói rất cấp thiết. Nhạc Tiêu Tuệ chỉ vâng, à, đơn giản đáp lời, nhưng nét mặt lại càng lúc càng nghiêm trọng. Cuối cùng cô hỏi một câu: ở đâu? Vâng, cháu biết rồi. Rồi ngắt điện thoại. Nhạc Tiêu Tuệ quay người về phía Kỷ Càn Khôn, vẻ mặt có lỗi. Cháu xin lỗi, Lão Kỷ, cháu có chút việc phải về trước đây. Không sao, Lão Kỷ vào cuối người. Cháu cứ bận việc của mình đi. Cháu đồng ý đến giúp ta đã rất cảm ơn rồi. Ngoài ra, Nhạc Tiêu Tuệ chỉ vào Ngụy Quýnh, cậu ấy cũng phải đi với cháu. Sau khi lên xe taxi, Nhạc Tiêu Tuệ chỉ nói một câu: xin lỗi, phải nhờ cậu giúp một việc. Sau đó không nói gì nữa, cứ chống tay lên cằm, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Thực ra họ sẽ đi đến đâu và nội dung cụ thể của giúp một việc là gì, Ngụy Quýnh đều không hề quan tâm. Điều khiến cậu tò mò là sự nhiệt tình bất ngờ của Nhạc Tiêu Tuệ đối với vụ giết người hàng loạt này. Cậu ấy vẫn không sao quên được ánh sáng lóe lên trong mắt của Nhạc Tiêu Tuệ khi cậu ấy lắp bắp nói ra việc của Lão Kỷ nhờ ở lối hành lang thư viện trống trải đó. Ngụy Quýnh từ lâu đã biết được Nhạc Tiêu Tuệ không phải là một cô gái đơn giản, nhưng biểu hiện của Nhạc Tiêu Tuệ đối với sự việc này đã không thể giải thích là cảm thấy bị kích thích được nữa. Ừ, tớ giúp cậu và ông cụ cùng điều tra đấy nhé. Vừa dứt lời, cô liền chạy nhanh như bay qua lại phòng đọc, xem kỹ từng tẻ sách. Ngụy Quýnh vẫn nhớ dáng vẻ của cô lúc ấy, không cho phép nói thêm điều gì, dứt khoát và kiên quyết. Nghĩ đến đó, Ngụy Quýnh lại nhìn Nhạc Tiêu Tuệ. Cô gái dường như đang suy nghĩ điều gì, nét mặt vừa buồn bã oán trách, vừa mệt mỏi. Điều này kéo suy nghĩ của Ngụy Quýnh trở về với hiện thực, làm cậu bắt đầu thầm lo lắng. Vì Nhạc Tiêu Tuệ bảo cậu giúp một việc, rõ ràng không phải là việc khiến cho người ta vui vẻ. Chiếc taxi nhanh chóng đi vào khu vực nội thành. Khoảng nửa tiếng sau, đổ ở trước cửa một nhà hàng trên đường Vĩnh An. Nhạc Tiêu Tuệ trả tiền xe xong, ra hiệu cho Ngụy Quýnh đi theo cô. Mặt tiền nhà hàng không rộng, chủ yếu là kinh doanh đồ ăn tứ xuyên. Qua đẳng cấp trang trí nội thất bên trong, có thể thấy nhà hàng này thuộc mức tiêu dùng vừa và thấp. Nhạc Tiêu Tuệ đi phía trước, xuyên qua gian sảnh gần như đầy chật khách, đi thẳng vào một phòng riêng. Một người đàn ông trung niên đợi ở cửa phòng riêng, nhìn thấy Nhạc Tiêu Tuệ và bước ra đón. Ai chà, Tiêu Tuệ, cuối cùng cháu cũng đến rồi. Nhạc Tiêu Tuệ chỉ khẽ gật đầu, đi qua người đàn ông, đẩy cửa bước vào trong. Bên trong gian phòng riêng còn có 6 người, đều là đàn ông, độ tuổi tầm trên dưới 50. Một người đàn ông mặc áo len màu vàng nâu nhạt, quay lưng về phía cô, đang nói rất to, một tay liên tục gõ lên bàn. 5 người đàn ông còn lại chen chúc ngồi ở phía bên kia chiếc bàn tròn, nét mặt vừa bất lực vừa chán ngán. Ngụy Quýnh vừa bước vào cửa liền ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, đồng thời phía dưới chân vọng tới những âm thanh kỳ lạ. Cậu cúi đầu nhìn xuống, trên sàn là một bãi lộn xộn, cốc và đĩa thức ăn bị ném vỡ lẫn trong thức ăn thừa, như thể có người đã hất cả đĩa bàn lòng lợn xuống đất vậy. Nhạc Tiêu Tuệ cao mày bước về phía người đàn ông đang to tiếng, vỗ vào vai ông ta. Bố, về thôi. Nhưng người đàn ông đột ngột hất tay, đập mạnh vào người Nhạc Tiêu Tuệ. Còn mặc kệ bố, bố phải nói với bọn họ cho ra nhẽ. Một người đàn ông trung niên phía đối diện đứng lên. Nào ông Nhạc, đừng có đánh con mà. Không sao đâu ạ. Nhạc Tiêu Tuệ vừa sau chỗ đau, vừa nở nụ cười với vẻ có lỗi với những người đàn ông phía đối diện. Áo của bố cháu đâu rồi ạ? Rất nhanh chóng, một chiếc áo lông vũ màu đen được ném qua. Nhạc Tiêu Tuệ khoác chiếc áo lông vũ lên người đàn ông, quay ra nói khẽ với Ngụy Quýnh. Nào, giúp tới dìu ông ấy. Ngụy Quýnh làm theo, vòng ra phía trước người đàn ông. Lúc này cậu mới nhìn rõ mặt của đối phương, gầy gò, râu ngắn và cứng, nếp nhăn đầy mặt, đỏ rực một cách bệnh tật. Nhìn một cái liền nhận ra ngay là kết quả của việc nghiện rượu trong khoảng thời gian dài. Không biết là do hơi rượu bốc lên hay là do gào thét quá to nên đã kiệt sức, người đàn ông nhắm mắt lại, dựa vào ghế liên tục thở hổn hển. Ngụy Quýnh rất khó nhọc mới đỡ được ông ấy dậy, miễn cưỡng lôi ông ta ra khỏi căn phòng. Phía sau lưng họ, Nhạc Tiêu Tuệ liên tiếp xin lỗi những người đàn ông. Cuối cùng họ đã đi ra khỏi nhà hàng. Người đàn ông trung niên đó theo ra cùng họ. Suốt dọc đường, người đàn ông trung niên không ngớt oán thán. Tết nhất mà, mấy ông già chúng tôi muốn tụ tập một tí. Cháu cũng biết bố cháu rồi đấy, uống rượu vào cứ như biến thành người khác, cho nên mới không gọi ông ấy. Ai mà biết được ông ấy tự nhiên tìm đến, vào một cái là uống luôn, uống vào là chửi, chửi xong lại đập. Nhạc Tiêu Tuệ vân vân dạ dạ đáp lời, khó nhọc đỡ lấy vai bố. Ra đến bên đường, người đàn ông trung niên bảo, chăm sóc bố cháu cẩn thận nhé. Rồi quay trở lại, Nhạc Tiêu Tuệ và Ngụy Quýnh như người đàn ông mềm oặt như bún, vẫy tay gọi taxi. Có mấy chiếc taxi dừng lại, nhưng vừa nhìn thấy người đàn ông say mềm đều từ chối không chở. Cuối cùng, Nhạc Tiêu Tuệ bảo Ngụy Quýnh dìu người đàn ông nấp ra sau một gốc cây, còn mình đứng ra cạnh đường để gọi xe. Rất nhanh chóng, một chiếc taxi dừng lại. Nhạc Tiêu Tuệ mở cửa xe, cho nửa người ngồi vào ghế lái phụ, rồi mới vẫy tay bảo Ngụy Quýnh đưa người đàn ông tới. Lái xe không kịp chuồn đi, vì vậy mặt hầm hầm suốt dọc đường, đồng thời nói đi nói lại là nếu người đàn ông mà nôn ra xe thì phải trả thêm tiền xe. Để nhanh chóng xong chuyến xe đen đuổi này, lái xe cho xe phóng nhanh vun vút. Tuy nhiên, xe phóng nhanh đổ gấp vào cua đột ngột, khiến cho người đàn ông cuối cùng không thể kiềm chế được nữa, nôn thốc nôn tháo. Cuối cùng cũng đến nơi, Ngụy Quýnh kéo người đàn ông đã say mềm không còn biết gì nữa bước ra khỏi chiếc xe taxi nồng nặc mùi hôi chua. Lái xe vừa lớn tiếng chửi, vừa mở cửa sổ cho gió thoáng, cuối cùng đòi thêm 50 tệ tiền xe, rồi mới tức giận rời đi. Nhà Lạc Tiêu Tuệ ở tầng 4, khoảng cách này đối với Nhạc Tiêu Tuệ và Ngụy Quýnh đang phải dìu một người sai là một quãng đường gian nan dài dằng dặc. Khó khăn lắm mới lôi được ông ta lên tầng 4, vào phòng đặt lên ghế salon. Ngụy Quýnh đã mệt bở hơi tai, toàn thân mỏi nhừ, mồ hôi đầm đìa. Nhạc Tiêu Tuệ cũng thở hổn hển, cô bảo Ngụy Quýnh nghỉ một lát, còn mình vào bếp đun nước nóng. Sau đó nửa ấm nước nóng dùng để pha trà, nửa ấm còn lại cô dùng để làm nóng khăn mặt, lau sạch các thứ nôn ở đầy đầu đầy mặt bố. Động tác của cô nhanh nhẹn, nét mặt bình thản, dường như đã rất quen với việc chăm sóc sau khi bố uống say. Không biết Nhạc Tiêu Tuệ đã mất bao lâu mới có thể làm được cái việc khiến người ta ngao ngán này một cách thuần thục như vậy. Ngụy Quýnh thấy xót xa trong lòng, nhưng không biết có thể giúp gì cho cô, đành yên lặng nhìn cô. Nhạc Tiêu Tuệ cảm nhận được ánh mắt nhìn chăm chú của cậu, quay đầu lại mỉm cười, mặt đầy có vẻ có lỗi. Ngụy Quýnh vội đưa mắt nhìn ra chỗ khác, quan sát căn phòng. Một phòng khách, hai phòng ngủ, diện tích không lớn. Đồ gỗ và các đồ trang trí cũng không thời thượng, có thể nhận ra đều là những đồ đã được sử dụng rất lâu rồi. Có điều trong phòng cũng sạch sẽ ngăn nắp. Qua những chi tiết nhỏ, có thể cảm nhận được là có một cô gái trẻ đang sống ở đây. Ví dụ như chiếc lọ hoa nhỏ trên bàn ăn, chiếc đồng hồ báo thức hình Doraemon và chiếc gói ôm hình gấu Winnie. Nhạc Tiêu Tuệ đã lau sạch sẽ cho bố, thay quần áo bẩn trên người ông, rồi cho ông uống nửa cốc trà, sau đó đắp cho ông chiếc chăn lên. Người đàn ông nhanh chóng ngái vàng như sấm, cô gái thì đứng dậy đi vào phòng ngủ. 5 phút sau, cô thay bộ đồ ở nhà bước ra, tóc đã buộc ra sau gáy kiểu đuôi ngựa. Cạnh chân cô, một chú mèo lông xám yên ắng xuất hiện. Để nó chơi với cậu, Nhạc Tiêu Tuệ cười hì hì nói. Tiếp đó, cô ôm quần áo bẩn của bố chui vào trong nhà vệ sinh. Rất nhanh chóng, tiếng nước chảy ào ào vọng ra. Chú mèo chậm rãi đi đến trước mặt của Ngụy Quýnh, ngẩng đầu lên, quan sát cậu đầy vẻ hiếu kỳ. Hai mắt ánh lên màu xanh. Ngụy Quýnh cúi người xuống, đưa tay ra đùa với nó. Đầu tiên con mèo cảnh giác lùi lại một bước, sau đó cẩn thận hít hít ngón tay cậu. Dường như cảm thấy cậu an toàn, con mèo liền duỗi cái đầu nhỏ lại, chậm rãi cọ vào lòng bàn tay của cậu, mắt lim dim. Ngụy Quýnh hỏi với vào trong nhà vệ sinh, nó tên là gì? Tiếng nước tạm ngừng lại. Hạt đậu nhỏ. Dứt lời, tiếng nước lại vang lên. Ồ, mày tên là hạt đậu nhỏ. Ngụy Quýnh cảm giác thấy bộ lông mềm mại trong lòng bàn tay tê tê buồn buồn, khiến người ta lười biếng và dễ chịu. Hạt đậu nhỏ, chào mày nhé. Con mèo dường như hiểu được lời của Ngụy Quýnh, nó ngừng cọ vào tai cậu, ngồi ngay ngắn, chăm chú nhìn cậu một lúc, vẫy đuôi mấy nhát rồi nhảy phóc lên đầu gối cậu. Những bàn chân nhỏ có lớp thịt đệm giẫm lên đùi, cảm giác rất kỳ diệu. Con mèo quay mấy vòng trong lòng của Ngụy Quýnh, chọn một vị trí thích hợp nhất, vươn người nằm xuống một cách thoải mái. Gần như là bản năng, lúc con mèo nằm ra đùi, Ngụy Quýnh liền đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt lên lưng nó. Con vật nhỏ rõ ràng rất hưởng thụ, nhanh chóng ngủ say. Cánh cửa phòng vệ sinh mở ra, Nhạc Tiêu Tuệ xắn cao tay áo, vừa vẩy nước trên tay vừa bước ra. Chà, hạt đậu nhỏ thích cậu đấy. Ngụy Quýnh đưa tay ra giấu yên lặng khẽ hỏi. Cái con ở trạm cứu trợ à? Ừ. Nhạc Tiêu Tuệ ngồi đối diện với Ngụy Quýnh, cũng thò tay ra vuốt về hạt đậu nhỏ. Chú mèo càng khoan khoái, bắt đầu cất tiếng ngái. Lấy trộm ra đấy. Cô nháy mắt với Ngụy Quýnh. Anh chàng này không rời tớ ra được. Cậu giỏi thật đấy. Ngụy Quýnh cười. Nó có bệnh ngoài da, người ở trạm cứu trợ không chữa trị cẩn thận. Nhạc Tiêu Tệ khẽ vuốt trán con mèo nhỏ. Tớ mang nó về nhà nửa tháng là chữa khỏi được luôn. Người đàn ông trên ghế salon bỗng bật ra những tiếng kêu hét mơ hồ không rõ. Ngụy Quýnh giật bắn mình, con mèo nhỏ trong lòng cũng ngẩng đầu lên. Nhưng Nhạc Tiêu Tuệ không hề quay đầu lại, mặt rất bình thản. Người đàn ông lật người, chặt chặt lưỡi, tiếp tục ngủ rất say. Không sao. Nhạc Tiêu Tuệ cười với Ngụy Quýnh. Lần nào uống nhiều cũng ầm ĩ một trận. Ờ, mẹ cậu đâu? Ngụy Quýnh nhìn ngó xung quanh. Không ở nhà. Bà ấy mất rồi. Ngụy Quýnh ngớ ra, bàn tay đang vuốt ve con mèo đã dừng lại. Một lúc sau mới ngơ ngác nói. Tớ xin lỗi. Không sao đâu. Nét mặt của Nhạc Tiêu Tuệ rất thoải mái. Mẹ tớ mất từ khi tớ còn chưa được một tuổi, cho nên tớ không có ấn tượng gì về mẹ, cũng chưa đến mức buồn lắm. Cô đứng dậy. Chắc cậu đói rồi nhỉ, tớ đi nấu cơm. Không phải phiền phức thế đâu. Ngụy Quýnh cẩn thận bế con mèo trên đầu gối lên. Tớ cũng phải về rồi. Cậu cứ ngồi yên ở đó đi. Nhạc Tiêu Tuệ ấn vai cậu xuống, không cho cậu phản đối. Lón một cái là xong thôi mà. Hôm nay cậu đã giúp tớ, cũng phải cảm ơn một tí. Tiếng lách cách vang lên trong phòng bếp. Ngụy Quýnh ngồi ở đúng vị trí, có thể quan sát được Nhạc Tiêu Tuệ đang nấu nướng trong bếp. Cô gái thoăn thoắt lấy các loại thức ăn trong tủ lạnh ra, rã đông, gọt vỏ, cắt thái, rửa sạch. Nét mặt rất chăm chú, mặt ửng hồng lên vì bận rộn. Dần dần đầu mũi cũng lấm tấm mồ hôi. Một lọn tóc trên trán rủ xuống, chốc chốc cô lại vuốt ra sau tai. Sau đó theo nhịp động tác của cô lại rơi xuống bên má. Thỉnh thoảng cô quay đầu lại, mỉm cười với Ngụy Quýnh đang ngồi thảnh thơi ở phòng khách. Mỗi lúc như vậy, Ngụy Quýnh chăm chú ngắm nhìn cô gái, lại bối rối đưa mắt nhìn đi chỗ khác, giả vờ vuốt ve con mèo trên đầu gối. Mười mấy phút sau, mùi thơm càng lúc càng ngào ngạt từ trong bếp bay ra. Hạt đậu nhỏ khịch khịch mũi, mở to mắt. Nó vươn mình một cái rõ dài trong lòng của Ngụy Quýnh, nhẹ nhàng nhảy xuống, dựng đuôi lên chạy vào trong bếp. Nhạc Tiêu Tuệ đang thái một thanh lạp xưởng, thấy nó chạy vào cười hì hì với nó nói. Mày dậy rồi hả? Con mèo tham ăn này. Cô nhón một miếng lạp xưởng khom người đưa đến bên miệng của nó. Con mèo ngửi ngửi rồi há mồm ngoạm lấy, ăn một cách vui vẻ. Ngụy Quýnh phủi lông mèo trên người, ngẫm nghĩ một lát rồi đứng dậy đi vào trong bếp. Có cần giúp gì không? Ngụy Quýnh dựa vào cạnh cửa bếp, nhìn các loại bán thành phẩm đang bày trên mặt bếp. Ôi trời, sao cậu làm nhiều như thế? Có gì đâu, Nhạc Tiêu Tuệ nói nhẹ nhàng. Cậu đi ra đi, ở đây vừa bộn thế này. Nói rồi, cô nhấc một con cá lù đù vàng đã tẩm bột mì, cho nó trượt theo thành chảo vào giữa dầu nóng. Xèo một tiếng, khói dầu màu xanh bốc lên. Nhạc Tiêu Tuệ thành thục cầm chiếc xẻng gỗ lật mặt con cá, quay người nhìn Ngụy Quýnh vẫn đang đứng ở cạnh cửa. Thật sự muốn giúp thì bóc mấy nhánh tỏi đi. Chàng trai ngoan ngoãn làm theo, ngồi xổm bóc tỏi bên cạnh thùng rác. Cô gái đứng trước bếp gà, chiếc xẻng gỗ trong tay lật đảo thong thót, chốc chốc lại bỏ các loại gia vị vào trong chiếc chảo nóng rẫy. Hai người đều im lặng không nói gì, lặng nghe tiếng ù ù phát ra từ tiếng máy hút mùi. Một con mèo chui ra chui vào trong chân họ, ngẩng đầu hưng phấn khịt khịt mũi. Người đàn ông đang ngủ say trong phòng lại trở mình, lẩm bẩm mấy câu rồi ngủ tiếp. Bữa tối nhanh chóng được dọn ra bàn. Cá lù đù vàng sốt, súp lơ xanh xào, cánh gà cột cà, lạp xưởng bài lẫn với trứng bắc thảo, lại còn canh sườn nấu bí xanh. Có uống chút rượu không? Nhạc Tiêu Tuệ vừa bài bát đũa vừa hỏi. Không cần đâu. Ừ, thế thì uống cái này. Nhạc Tiêu Tuệ lấy hai lon Sprite trong thùng giấy cạnh tủ lạnh. Trong nhà có rất nhiều loại rượu, nhưng tớ không thích. Ngụy Quýnh nhìn chiếc salon sau lưng. Có cần gọi chú ấy dậy không? Nhạc Tiêu Tuệ mở lon nước có ga để trước mặt Ngụy Quýnh. Để phần cho ông ấy rồi, đợi ông ấy tỉnh dậy rồi ăn sau. Khi ăn cơm, Nhạc Tiêu Tuệ rất ít nói chuyện, chỉ thỉnh thoảng đùa với con mèo quanh quẩn bên chân. Đây là lần đầu tiên Ngụy Quýnh một mình ăn cơm với con gái, không biết nên nói cái gì, đành cắm cúi ăn. May mà Nhạc Tiêu Tuệ nấu ăn rất khéo, Ngụy Quýnh ăn say sưa, loáng một cái đã hết bát cơm. Thấy cậu ủng hộ như vậy, Nhạc Tiêu Tuệ mím môi cười suốt, đứng dậy lại đơm thêm cho cậu một bát nữa. Sắc trời tối dần, trong phòng ngoài một chiếc đèn treo phía trên bàn ăn, không còn ánh sáng nào khác. Ngụy Quýnh chốc chốc lại nhìn chiếc ghế salon trong bóng tối. Người đàn ông chỉ còn những nét mơ hồ, không hề có dấu hiệu thức giấc. Điều này khiến cậu yên tâm hơn. Đang lo là nên giới thiệu mình như thế nào à? Nhạc Tiêu Tuệ nhận ra tâm tư của cậu. Cứ nói thật thôi, là bạn học của tớ. Thì đúng thế, Ngụy Quýnh cười bối rối. Có điều chắc là chú ấy không muốn tớ xen vào việc này đâu nhỉ? Không sao, Nhạc Tiêu Tuệ gấp một chiếc cánh gà cho cậu. Cho dù ông ấy có tỉnh dậy cũng không nhớ được chuyện lúc nãy đâu. Ngụy Quýnh ồ một tiếng, tiếp tục cắm cúi vào cơm. Mấy giây sau, cậu bỗng nhận thấy Nhạc Tiêu Tuệ đang chăm chú nhìn mình, bất giác ngẩng đầu lên, đúng lúc chạm phải ánh mắt của cô. Này, tớ bảo. Mắt của Nhạc Tiêu Tuệ ánh lên nụ cười. Cậu sợ bố tớ hiểu nhầm là bạn trai của tớ chứ gì? Ngụy Quýnh đang ngậm miếng cơm trong mồm liền đỏ bừng mặt. Ăn cơm tối xong, Nhạc Tiêu Tuệ thu dọn bát đĩa mang vào bếp rửa. Ngụy Quýnh thấy cứ ngồi không uống trà thì rất ngại, cũng theo vào giúp cùng. Một người rửa bát đĩa, một người lấy khăn lau khô. Hai người cùng phối hợp với nhau lón một cái, căn phòng bếp đã thay một bộ mặt mới. Nhạc Tiêu Tuệ lại giặt sạch tất cả số giấy lau và khăn lau bát, mang ra phơi ngoài ban công. Ngụy Quýnh vào toilet đi vệ sinh. Lúc ra ngoài, cậu nhìn thấy Nhạc Tiêu Tuệ đang đứng ở ban công. Cậu bước tới đứng cạnh cô gái. Đang nhìn gì thế? Nhạc Tiêu Tuệ hất hàm về phía trước. Kìa! Ở rất xa phía ngoài cùng của thành phố, mặt trời đang từ từ biến mất sau đường chân trời. Cả nửa bầu trời được nhuộm một màu đỏ rực rỡ như màu máu. Phía dưới thì nhạt dần, từ màu cam sang màu vàng tươi, vàng nhạt, cho đến một màu xám đen nơi những tòa nhà và đường phố. Trước khi hoàn toàn chìm vào trong bóng tối, thành phố này đang giãy giụa, cố gắng phô ra nét mực rực rỡ nhiều màu và phồn vinh lúc ban đầu. Nhạc Tiêu Tuệ yên lặng nhìn mặt trời lặn, gương mặt căng mịn được dát một lớp màu vàng nhạt, mỗi cọng lông tơ đều gần như trong suốt. Đáy mắt của cô có hai đốm lửa đang cháy sáng, những chỗ còn lại đều sâu thẳm như đại dương. Một lúc lâu sau, cô khẽ buông một hơi thở dài, đưa tay sờ lên cái ghế để đồ, rất nhanh lấy ra một bao thuốc Trung Nam Hải từ phía sau bồn hoa. Trước ánh mắt ngạc nhiên của Ngụy Quýnh, Nhạc Tiêu Tuệ rút ra một điếu thuốc và chiếc bật lửa, thành thục châm lửa, rít sâu một hơi. Khoảnh khắc chiếc bật lửa bùng cháy, hai đốm sáng trong mắt của cô biến thành ngọn lửa chập chờn, ngay sau đó hoàn toàn biến mất. Mặt trời lặn xuống, đại dương màu đen dâng đầy những con sóng im lặng. Trước đây ông ấy không như vậy. Thoáng có hơi nước trên người của Nhạc Tiêu Tuệ, giọng xa xôi và hung hút như thể vọng đến từ một nơi rất xa. Tớ vẫn còn nhớ khi tớ nằm trong chiếc củi, ông ấy và mẹ lần lượt chơi đùa cùng với tớ. Lúc đó một mình ông ấy đến, gương mặt trẻ trung, tròn đầy căng bóng. Còn có cảm giác các ngón tay véo lên mặt tớ. Có một hôm cả hai người đều không đến. Nguyễn Quýnh không nói gì, yên lặng nhìn cô gái trong sắc đêm và điếu thuốc lá lúc sáng lúc tối trên mặt cô. Con mèo lẳng lặng chạy tới, áp vào chân của Nhạc Tiêu Tuệ, quấn quýt không rời. Tớ nằm suốt cả ngày, đói, lạnh và sợ hãi. Nhạc Tiêu Tuệ cúi đầu, lấy mu bàn chân khẽ vuốt ve bụng con mèo. Tớ không làm gì được, chỉ biết khóc hoặc ngủ. Lúc rất muộn, ông ấy trở về một mình. Con mèo cuộn mình lại cách thoải mái, nằm bên chân của cô gái. Mẹ cậu. Thực ra tớ thường xuyên cảm thấy những chuyện đó đều là ảo giác của tớ. Nhạc Tiêu Tuệ khẽ cười. Lúc đó tớ còn chưa đầy một tuổi, không thể nhớ được những điều đó. Nhưng tớ biết rất rõ, bắt đầu từ hôm đó mọi thứ đều khác. Cô ngậm điếu thuốc ở miệng, hai tay đưa ra phía sau gáy, gỡ đuôi tóc đã bị lỏng ra rồi lại buộc lại. Chỉ có gương mặt của một mình ông ấy xuất hiện ở bên củi, càng ngày càng gầy, càng ngày càng thô ráp, càng ngày càng lo lắng. Cô gái phả khói thuốc vào bầu trời đêm xanh thẳm. Ông ấy không có thêm người phụ nữ nào khác, nhưng ông ấy không thể nào chăm lo được cho cuộc sống của cả hai. Cho nên khi còn rất nhỏ, tớ đã phải tự học cách nấu cơm, quét dọn vệ sinh, chải tóc. Nhạc Tiêu Tuệ quay về phía Ngụy Quýnh, nét mặt bình tĩnh. Lần đầu tiên có kinh, tớ cũng không có ai ở bên. Ngụy Quýnh cảm thấy bối rối, nhưng ánh mắt cô gái trong veo và rất sáng. Cậu không thể nhìn đi chỗ khác được. Sau này ông ấy bắt đầu nghiện rượu, kiểu nghiện vô cùng vô tận đấy. Cậu có thể tưởng tượng được không? Một cô bé cấp 2 lần lượt đến từng nhà trên phố tìm ông bố không biết đã xài ngã ở đâu. Cả người của Nhạc Tiêu Tuệ đều ẩn trong bóng tối, chỉ có đôi mắt là sáng lấp lánh. Khi tìm được, còn phải nghĩ cách đưa ông ấy về nhà. Giọng của Nhạc Tiêu Tuệ khe khẽ dịu dàng, còn pha chút cười đùa. Tớ thậm chí còn giúp ông ấy tắm gội, lúc ông ấy sai bí tỉ thì không biết gì. Nguyễn Quýnh nghĩ một lát rồi khẽ hỏi, cậu có hận ông ấy không? Không. Nhạc Tiêu Tuệ bật ra những chữ này rất rõ ràng. Khi một người đàn ông đối mặt với sự mất mát và nỗi buồn đau, nhưng không làm gì được, vì thế ông ấy chỉ còn cách như vậy. Người cha say rượu, người cha ngủ say. Người cha đang hưởng thụ giây phút thanh bình, yên ả trong vô thức. Tớ may mắn hơn ông ấy nhiều, dù sao tớ cũng không có ấn tượng sâu sắc gì về mẹ, nhưng ông ấy thì khác. Cô gái chậm rãi bước ra khỏi bóng tối, thân hình mảnh mai và gương mặt trắng xứ hiện ra. Tiếp đó, một cánh tay xoắn tay áo đưa tới. Cảm ơn cậu. Ánh mắt của Nhạc Tiêu Tuệ dịu dàng như ánh trăng. Cảm ơn cậu hôm nay đã giúp tớ. Ngụy Quýnh cũng đưa tay ra, cầm lấy bàn tay lạnh toát căng mình ấy. Sau đó không biết là ai dùng sức mạnh hơn. Đến khi cậu định thần lại, phần trán của Nhạc Tiêu Tuệ đã khẽ gục lên ngực cậu. Mũi của Ngụy Quýnh thoang thoảng mùi thơm của tóc. Mái tóc dài thoáng chạm vào hơi rậm ở cằm. Bên tai văng vẳng âm thanh như lời nói trong giấc mơ. Cảm ơn cậu. Chương 18. Cùng một bên của thế giới. Hung thủ thứ hai. Năm 1990, xảy ra vụ án cưỡng giam giết người, phân tách thi thể hàng loạt. Năm 1991, Hứa Minh Lương vô tội bị nhầm là hung thủ, đồng thời bị định tội ở mức hình phạt cao nhất. Hung thủ thật sự không biết tâm tích ở đâu. Năm 1992, lại thêm một người phụ nữ nữa bị giết chết rồi chia cắt, ném xác bằng thủ đoạn tương tự. Nhưng Đỗ Thành cho rằng hai vụ án này hoàn toàn không phải do cùng một người gây ra. Nói cách khác, đã xuất hiện hung thủ thứ hai. Từ sau đó, hắn cũng lặng mất tâm. Thành phố C không còn xảy ra vụ án nào tương tự như vậy nữa. Như vậy, động cơ của hung thủ thứ hai là gì? Là bắt chước. Trương Chấn Lương dập tắt đầu thuốc lá vào trong gạt tàn thuốc. Ở nước ngoài có vụ án như vậy. Anh cầm một tập tài liệu trên mặt bàn lên, lật dở, mở một trang trong đó ra. Ví dụ như tên này, năm 1989, Eddie Seda, người Mỹ, hắn dùng súng lục tự chế hoặc dao găm giết người, đồng thời viết thư cho cảnh sát và các cơ quan truyền thông trước khi ra tay. Trong thư đều là những ký hiệu linh tinh lộn xộn. Hắn bắt chước, Đỗ Thành cao mày. Sát thủ Zodiac. Đúng vậy, Trương Chấn Lương biểu môi. Chính tên khốn này cũng tự khai, giết người là để bày tỏ sự tôn kính đối với sát thủ Zodiac. Đỗ Thành chửi thầm một câu. Đúng vậy, vụ án giết người hàng loạt năm đó đã xôn xao khắp thành phố. Các cơ quan truyền thông đua nhau đưa tin, trong ngành cũng có đủ loại suy đoán thất thiệt. Ngay cả sau khi Hứa Minh Lương đã bị tử hình, những lời đồn đại về anh ta vẫn không ngớt bên tai. Việc tô vẽ thái quá của truyền thông đúng là có khả năng kích thích một số phần tử bất an, chưa bị sờ gái, nảy sinh ý định bốc đồng, muốn bắt chước. Từ đó đi trải nghiệm cảm giác sảng khoái sau khi phạm tội mà hành vi giết người chia xác mang lại. Có điều, Đỗ Thành ngẫm nghĩ giây lát rồi lại lên tiếng hỏi. Có mấy người bị hại? Ba người. Đỗ Thành gật gật đầu. Số lượng người bị hại phù hợp với quy luật bắt chước. Eddie Seda muốn bày tỏ sự tôn kính đối với sát thủ Zodiac. Như vậy, ngay từ trước khi gây án, hắn đã cố ý giết người hàng loạt. Nhưng cái bắt chước ở thành phố C này, tại sao chỉ gây án một lần rồi thôi? Em cũng đã từng nghĩ về vấn đề này. Trương Chấn Lương hiển nhiên đã đoán ra suy nghĩ của Đỗ Thành. Cưỡng giam giết người, chia xác, đối với hầu hết mọi người đều không phải là một việc dễ dàng. Hung thủ đại để có ý định bốc đồng muốn bắt chước, nhưng sau khi gây án phát hiện ra khả năng bắt chước của mình còn chưa đủ. Anh cũng chú ý thấy đấy, hắn đã hoàn thành hành vi phạm tội trong tình trạng hết sức hoang mang hỗn loạn, cho nên không còn lần sau nữa. Đỗ Thành không nói gì. Mức độ phức tạp của sự việc này đã vượt quá sức tưởng tượng của ông. Vốn chỉ là điều tra lại một vụ án cũ, bây giờ lại biến thành hai sự việc. Vấn đề tiếp theo là phía sau hung thủ dường như lại có thêm hung thủ nữa. Quan hệ giữa hai người này có thực sự chỉ đơn giản là bắt chước? Ông lần lượt để hồ sơ hai vụ án lên mặt bàn, mắt không ngừng đảo qua đảo lại. Trương Chấn Lương đã để ý động tác này của anh, do dự một lát rồi đưa tay chồng hai tập hồ sơ lên nhau. Sư phụ, Trương Chấn Lương chậm rãi nói, anh nói xem, vụ án phía sau này tại sao lại chưa phá được? Chắc là nguyên nhân từ nhiều phía. Đỗ Thành thở dài. Cậu cũng biết đấy, chúng ta làm án, nhất là những vụ án mạng, đều bắt đầu từ động cơ, sau đó tiến hành điều tra xoay quanh các mối quan hệ của người bị hại. Ông chỉ tay vào tập hồ sơ. Nạn nhân vụ án này chắc là được lựa chọn ngẫu nhiên, không có động cơ giết người, tất nhiên là khó điều tra. Không có gì khác nữa sao? Hả? Đỗ Thành ngẩng đầu lên, đúng lúc chạm phải ánh mắt đầy ẩn ý của Trương Chấn Lương. Ông lập tức nhận ra ý đồ chồng hai cuốn hồ sơ lên với nhau. Tất cả những phân tích của chúng ta về vụ án đều được xây dựng trên tiền đề một giả thiết. Trương Chấn Lương cân nhắc câu từ. Vụ án giết người hàng loạt năm 1990, hung thủ thực sự chưa xa lưới. Còn hung thủ trong vụ án năm 1992 là bắt chước hung thủ phía trước. Đỗ Thành nhìn Trương Chấn Lương. Cậu cứ nói tiếp đi. Em phải thừa nhận là những điều mà sư phụ phân tích đều rất có lý. Trương Chấn Lương nhìn Đỗ Thành. Nhưng liệu có tồn tại một khả năng thế này? Đối thủ của chúng ta thực ra chính là cùng một người. Cùng một người? Đúng. Trương Chấn Lương bỗng mỉm cười. Đây chính là nguyên nhân khác khiến vụ án giết người năm 1992 không phá được. Đỗ Thành nheo mắt lại. Ý của cậu là? Trương Chấn Lương chỉ vào tập hồ sơ. Sư phụ, tốt nhất là anh thử xem người điều tra vụ án này xem. Lâm Quốc Đống nhìn mấy chữ công ty dịch thuật Tam Hòa trên cửa kính, đẩy cửa bước vào. Nói là công ty dịch thuật, thực ra chỉ là một văn phòng nhỏ. Trong phòng chất đầy những tập giấy in chưa mở và hàng đống bản thảo. Căn phòng vốn đã chật chội trông lại càng hẹp hơn. Bốn chiếc máy vi tính để ở bên tường sát cửa sổ, ba nam một nữ, tất cả bốn nhân viên đánh chữ đang vùi đầu làm việc. Một người béo mặc áo len màu xanh, áo ghi lê lông vũ, ngồi trước bàn bấm máy vi tính. Thấy Lâm Quốc Đống bước vào, ngẩng đầu lên hỏi. Ông là... Lâm Quốc Đống nhớ là anh ta họ Khương. Lần trước chính là anh ta đã phỏng vấn mình. Ông nặn ra một nụ cười. Giám đốc Khương, tổng giám đốc Khương, tôi đã đến nộp bản thảo. Ông họ gì nhỉ? Tổng giám đốc Khương dừng công việc trong tay lại. Đúng rồi, ông họ Lâm, tốt nghiệp khoa ngoại ngữ trường đại học gì, đúng không? Đúng đúng. Lâm Quốc Đống gật đầu liên tiếp. Hắn tiến sát lại cạnh bàn, lấy một tập giấy đánh máy từ trong chiếc túi ni lông ra. Tôi đã dịch xong rồi, anh xem thế nào. Tổng giám đốc Khương tay trái cầm nguyên văn, tay phải cầm bản dịch, vừa đọc vừa đối chiếu tỉ mỉ, nét mặt không biểu lộ điều gì. Lâm Quốc Đống đứng cạnh bàn, hơi cúi người, tay buông thõng, nét mặt vừa khiêm tốn vừa kính cẩn, vừa ôn hòa nhã nhặn. Mấy phút sau, tổng giám đốc Khương bỏ bản thảo xuống, hắn giọng. Rất tốt, người tốt nghiệp lâu rồi có khác, trình độ cũng chắc chắn đấy. Lâm Quốc Đống thẳng người lên, hơi gật đầu, vẻ mặt khá tự đắc. Tổng giám đốc Khương quá lời. Được, thế thì chúng ta ký hợp đồng nhé. Tổng giám đốc Khương cúi đầu lục tìm trong ngăn kéo. Không cần ngồi trực ở văn phòng, cũng không có ngủ hiểm nhất kim gì đâu. Có việc sẽ gọi điện thoại cho ông. Còn về tiền thù lao thì 1.000 chữ là 150 tệ, giá trung rồi. Cô Trần. Em đây. Chú thích: ngũ hiểm nhất kim, cách gọi tắt của mấy đội chế độ ở đơn vị sử dụng lao động đối với người lao động, bao gồm 5 loại bảo hiểm và tiền nhà ở. Hết chú thích. Một cô gái mặc áo len màu cà phê sữa bước vào, vừa đi vừa vẫy nước trên tay. Em vừa ra nhà vệ sinh. Tổng giám đốc Khương, anh tìm em à? Tổng giám đốc Khương chỉ vào Lâm Quốc Đống. Cho ông ấy một bản hợp đồng mẫu. Loại bằng giấy hết rồi ạ. Cô gái ngồi xuống bên cạnh một chiếc bàn ở cửa. In một bản về nhé. Được, tiện thể thanh toán tiền thù lao cho ông ấy luôn. Dứt lời, tổng giám đốc Khương lại tiếp tục cắm cúi tính toán sổ sách. Lâm Quốc Đống gật đầu với cô gái. Phiền cô Trần nhé. Không có gì, cứ gọi cháu là Trần Hiểu. Cô gái cười thân thiện với ông ta, mặt hướng vào màn hình chiếc máy vi tính, thon thót bấm chuột. Mấy phút sau, chiếc máy in trên mặt bàn bắt đầu chạy, nhanh chóng nhả ra mấy trang giấy. Trần Hiểu cầm hợp đồng lên, đưa cho Lâm Quốc Đống. Chú hỏi gì à? Tôi hỏi Lâm. Thầy Lâm, chú xem qua hợp đồng trước đi. Trần Hiểu chỉ tay vào chiếc ghế bên cạnh bàn. Để cháu tính tiền thù lao rồi thanh toán cho chú. Lâm Quốc Đống liền ngồi xuống theo lời của cô gái, nhưng không hề tập trung vào tờ giấy trắng in chữ đen trước mắt. Mặc dù lúc này vẫn đang là mùa đông giá buốt, nhưng trong phòng lại không hề lạnh. Một chiếc lò sưởi điện đặt ở trong góc phòng đang chậm chậm quay. Mỗi lần quay về phía cửa là một luồng gió ấm áp từ từ thổi tới. Giấy tờ trên mặt bàn của Trần Hiểu liền khẽ sột soạt theo. Lâm Quốc Đống vắt chân lên đùi, chỉnh lại tư thế ngồi, khịch khịch mũi. Hợp đồng chỉ vỏn vẹn có 2 trang, nhưng phải đến 5 phút trôi qua mà Lâm Quốc Đống vẫn chưa đọc hết trang đầu tiên. Dần dần hơi thở của hắn càng lúc càng gấp gáp, mồ hôi bắt đầu toát ra trên trán. Trần Hiểu đang điền vào chứng từ hóa đơn vô tình ngẩng đầu lên, liếc thấy gương mặt đỏ ửng của Lâm Quốc Đống. Có phải là nóng quá không ạ? Trần Hiểu dừng bút. Chú cứ cởi áo khoác ra. Hả? Không sao, không sao đâu. Lâm Quốc Đống dường như giật bắn người, khẽ kéo vạt áo khoác xuống, che khoảng giữa hai đùi đi. Không nóng, không nóng đâu. Thế chú đọc xong hợp đồng chưa? Ồ, đọc xong rồi, xong rồi. Lâm Quốc Đống vội đưa hợp đồng cho Trần Hiểu. Không có vấn đề gì. Trần Hiểu mỉm cười, không đưa tay ra nhận. Ngược lại, cô đưa cho Lâm Quốc Đống một chiếc bút. Thế thì chú ký tên vào đi ạ. Đúng rồi, viết cả số điện thoại di động của chú vào trong hợp đồng, để chúng cháu tiện liên hệ. Được, được. Lâm Quốc Đống luống cuống ký tên, viết số điện thoại di động vào. Vì tay nhấn quá mạnh, ngòi bút cào rách cả mặt giấy. Trần Hiểu cầm lấy hợp đồng, đọc qua một lượt. Được, thế là ổn rồi. Đây là tiền thù lao của chú lần trước. Dứt lời, cô đưa cho hắn một chiếc phong bì. Lâm Quốc Đống nhận lấy, lập tức cảm thấy mồ hôi trong lòng bàn tay của mình đã thấm ướt hết cả phong bì. Tổng giám đốc Khương ngẩng đầu lên. Xong việc rồi. Trần Hiểu đáp lời. Vâng, hợp đồng đã ký xong rồi ạ. Tổng giám đốc Khương ồ một tiếng, lục tìm trên mặt bàn, rút ra một bản thảo đã được đóng cẩn thận bằng túi đựng hồ sơ trong suốt. 3 bản kế hoạch doanh nghiệp, 1 bản luận văn. Tổng giám đốc Khương đưa chiếc túi đựng hồ sơ cho Lâm Quốc Đống. Dịch xong trong 1 tuần, có vấn đề gì không? Không vấn đề. Lâm Quốc Đống cẩn thận để chiếc túi đựng hồ sơ vào trong thiết cặp sách tay. Thế ta xin phép cáo từ. Được, có việc gì thì gọi điện thoại. Lâm Quốc Đống gật đầu chào, quay người đi ra cửa. Lúc đi qua chỗ của Trần Hiểu, hắn dừng bước. Chào cô Trần Hiểu. Vâng, chú về ạ. Cô gái ngẩng đầu lên phía sau chiếc máy vi tính, nở một nụ cười với Lâm Quốc Đống. Lâm Quốc Đống ra đến hành lang, đi thẳng về phía thang máy, bấm nút đi xuống. Lúc đợi thang máy, hắn không kìm được quay đầu nhìn lại. Sau cánh cửa kính đó, Trần Hiểu đang cúi đầu làm việc, mái tóc ngắn bị gió nóng từ chiếc lò sưởi điện khẽ nổi lên, trông như một đóa hoa đang tỏa hương ngào ngạt. Thực tập. Trong điện thoại, giọng của thầy giáo Mạnh khá là nghi ngờ. Không phải là em mới học năm thứ ba tao, bây giờ đã đi thực tập, hơi sớm nhỉ? Là thế này thầy ạ, năm nay em muốn tham gia kỳ thi luật tư pháp, cho nên muốn sớm tìm hiểu kiến thức về công việc thực tế bên luật tư pháp. Thế thì cũng không cần phải đến tòa án nhân dân cấp cao chứ. Em nghĩ thế này à, tòa án nhân dân cấp cao sẽ có một số vụ án khó hoặc là vụ án quan trọng đã xét xử, tương đối tiêu biểu. Muốn học việc thực tế, đọc hồ sơ các vụ án thì có tác dụng không? Chẳng thà đi nghe mấy phiên xét xử. Đúng là thế à. Nguyễn Quýnh nhanh chóng lật xem cuốn sổ ghi chép trong tay, trong đó có chữ viết của Nhạc Tiêu Tuệ. Có điều đọc biên bản nghị án trong hồ sơ sẽ có hiệu quả hơn. Cơ hội đi nghe các phiên xét xử không nhiều lắm, cũng chưa chắc đã được những vụ án điển hình. Sau khi gần như đọc từng chữ một hết đoạn đối thoại đó, cậu nín thở chăm chú chờ đợi phản ứng của thầy Mạnh. Ừ, cũng có lý, cậu này cũng hiểu học ra phết đấy, rất đáng quý. Thầy Mạnh ngẫm nghĩ một lát. Thế này nhé, sáng mai đến văn phòng tôi sẽ viết cho cậu một bức thư giới thiệu. Tôi có một người bạn cùng học đang làm ở tòa án nhân dân cấp cao, cậu cứ trực tiếp tìm anh ấy là được. Nguyễn Quýnh vội cảm ơn rồi ngắt điện thoại, cảm giác như vừa trút được một gánh nặng. Cậu giỏi thật đấy. Cậu đưa cuốn sổ ghi chép cho Nhạc Tiêu Tuệ. Mấy câu cậu soạn sẵn thật sự là khiến thầy Mạnh tin thật. Tất nhiên rồi. Nhạc Tiêu Tuệ nhét cuốn sổ ghi chép vào trong ba lô, vẻ rất đắc ý. Thầy Mạnh rất thích sinh viên chăm chỉ cầu tiến, cả học viện luật đều biết cả. Cô đã chuẩn bị rất chu đáo tỉ mỉ cho cuộc điện thoại này. Nội dung đối thoại của hai bên về cơ bản đều nằm trong phạm vi dự đoán của Nhạc Tiêu Tuệ. Cô đã soạn sẵn những câu từ gần như hoàn mỹ để trả lời tất cả những chất vấn nghi ngờ của thầy Mạnh. Để cho thật hợp lý, cô chăm chỉ còn viết tất cả những đoạn đối thoại đó có khả năng diễn ra giữa hai bên vào trong sổ ghi chép. Quý Quýnh gần như là cầm quyển sổ đọc từng câu để hoàn thành cuộc điện thoại này. Nhất định phải thế à? Quý Quýnh nhớ đến nhiệm vụ tiếp theo, bất giác trở nên căng thẳng. Buộc phải thế. Giọng của Nhạc Tiêu Tuệ vô cùng kiên quyết. Nếu không hiểu được toàn bộ chi tiết của vụ án, chúng ta không thể làm được việc gì. Dáng vẻ của cô giống hệt như lúc đối mặt với sự phản đối của Lão Kỷ. Chỉ trong vỏn vẹn có mấy ngày, Nguyễn Quýnh đã thấy được một Nhạc Tiêu Tuệ hoàn toàn khác với ấn tượng trước đây. Cô gái nhiệt tình sôi nổi, có phần ầm ầm ào ào ấy đã khoác lên người một bộ giáp kiên cố. Bộ giáp ấy đã được làm bởi sự ngoan cường, thông tuệ, thậm chí là giảo hoạt trong sâu thẳm con người cô. Một Nhạc Tiêu Tuệ một mình chăm sóc bố. Một Nhạc Tiêu Tuệ nhanh nhẹn nấu nướng trong bếp. Một Nhạc Tiêu Tuệ hút thuốc lá. Sự kính kẻ tỉ mỉ trong tư duy và quyết đoán trong hành động của cô vượt quá sức tưởng tượng của Nguyễn Quýnh. Đồng thời một cách vô thức, Nhạc Tiêu Tuệ đã dần trở thành một nhân vật vô cùng quan trọng giữa ba người: cô, Nguyễn Quýnh và ông Kỷ. Đến mức mà Nguyễn Quýnh thường cảm thấy lần tựa vào nhau ngắn ngủi ở ban công đó chỉ là ảo giác của mình mà thôi. Điều thú vị hơn nữa là hai người dường như rất ăn ý, không ai nhắc một câu đến buổi hoàng hôn hôm ấy. 9 giờ rưỡi sáng ngày hôm sau, Nguyễn Quýnh đứng ở trước cổng tòa án nhân dân cấp cao của tỉnh, tay cầm tờ thư giới thiệu mỏng manh, nhìn tòa kiến trúc cao lớn sừng sững, bất giác rung lên. Cậu đừng có sợ sệt như thế có được không? Giọng của Nhạc Tiêu Tuệ rất nhẹ nhàng. Cứ đàng hoàng đi vào, tớ ở bên ngoài đợi cậu. Chết tiệt, có phải là cậu đi đâu? Nguyễn Quýnh lẩm bẩm một câu, hít thở sâu một hơi, rồi e dè đi lên bậc thềm bằng đá hoa cương. Đi đến trước cánh cửa bằng đồng màu đỏ sẫm, Nguyễn Quýnh coi như đã cảm nhận được sự uy nghiêm của cơ quan tư pháp quốc gia. Không biết là vì mệt hay là căng thẳng, Sau khi bước lên 30 mấy bậc thềm, cậu đã thở hổn hển, chân cũng mềm nhũn ra. Nguyễn Quýnh vừa làm mồ hôi, vừa nhìn sang hai bên, cứ cảm giác thấy hai bức tượng sư tử đá ở trước cửa đang chằm chằm nhìn mình. Đồng thời, cậu cũng đã khiến nhân viên bảo vệ ở cạnh cổng chú ý. Nguyễn Quýnh né tránh ánh mắt đầy cảnh giác của đối phương, lấy điện thoại di động ra. 5 phút sau, một người đàn ông dáng người cao lớn vội vã đi ra từ cuối sảnh lớn. Sau khi đảo mắt nhìn một vòng, trông thấy Nguyễn Quýnh đứng ở cửa. Cậu là sinh viên của thầy Mạnh à? Vâng. Nguyễn Quýnh vội vàng gật đầu chào. Chào chánh án luôn. Không cần khách sáo như thế, cậu cứ gọi tôi là chú thôi. Chánh án luôn quay người nói với nhân viên bảo vệ. Đến gặp tôi có cần phải đăng ký không? Nhân viên bảo vệ nặn ra một nụ cười, vội xua tay liền mấy cái. Không cần đâu, không cần đâu mà. Chánh án Lưu dẫn thẳng Ngụy Quýnh ra chỗ thang máy, vừa đi vừa nói mấy câu chuyện phiếm, nội dung đại loại là: thầy Mạnh thế nào? Anh chàng đó còn đi bơi không? Hai người đi thang máy lên thẳng tầng 5. Chánh án Lưu cầm thư giới thiệu đi. Sau khi giúp Ngụy Quýnh làm thủ tục mượn đọc xong, dẫn cậu đến cửa phòng hồ sơ của tòa án nhân dân cấp cao. Chánh án Lưu bước vào, đưa giấy tờ làm thủ tục mượn đọc cho 5 nhân viên quản lý trẻ tuổi. Anh này xem qua một lượt, đóng dấu rồi nhận giấy tờ làm thủ tục. Vào đi. Thấy anh ta khoát tay ra hiệu, Nguyễn Quýnh vừa đi theo vào trong phòng hồ sơ. Chánh án Lưu sắp xếp cho cậu ngồi ở sau một chiếc bàn, ở giữa hai hàng giá để hồ sơ. Còn mình thì ra phía trước giá để hồ sơ, chọn lựa một hồi, rút ra hai tập hồ sơ bìa màu đỏ sẫm. Đây là hai vụ án đã xét xử gần đây, đều tuyên án tử hình. Một vụ là cố ý giết người, vụ kia là buôn bán ma túy. Chánh án Lưu mở một trong hai tập hồ sơ ra, chỉ vào phần mục lục. Cậu xem, bản án sơ thẩm, đơn kháng cáo, biên bản lấy lời khai, báo cáo tổng hợp tình hình vụ án ở phiên sơ thẩm, biên bản đọc hồ sơ. Nội dung cần đọc trọng điểm của cậu là biên bản nghị án của tòa, có ích đối với việc chuẩn bị cho kỳ thi luật tư pháp. Nguyễn Quýnh vân dạ liên tiếp. Chánh án Lưu nhìn đồng hồ đeo tay. Được, cậu cứ xem đi, tôi còn có việc phải làm, có việc gì thì cứ tìm tôi. Đúng rồi, cậu không hút thuốc chứ? Dạ. Nguyễn Quýnh vội lắc đầu. Không à, cháu không hút thuốc. Ở đây không được hút thuốc. Chánh án Lưu mỉm cười. Tốt đấy, thầy Mạnh không dạy cậu món này. Dứt lời, ông ta liền vỗ vào vai của Nguyễn Quýnh rồi đứng dậy đi ra. Nguyễn Quýnh ngồi bên bàn, giả vờ lật dở xem tập hồ sơ, chốc chốc lại ngẩng đầu liếc nhìn nhân viên quản lý. Thấy anh ta đang chăm chú chơi điện thoại di động, liền quay đầu quan sát phòng hồ sơ. Phòng hồ sơ hình chữ nhật, sát tường kê mấy hàng giá để hồ sơ bằng sắt rất dài. Những cuốn hồ sơ vụ án được đóng cẩn thận trong túi đựng hồ sơ bằng bìa cứng, xếp ngay ngắn trên giá. Trên mỗi giá hồ sơ đều có dán thẻ mục lục, chắc là tiêu chí phân loại các vụ án. Tim của Nguyễn Quýnh bỗng đập nhanh hơn, bởi vì cuốn hồ sơ vụ án mà cậu cần tìm ở ngay bên những chiếc giá này. Theo quy định về thời gian lưu trữ hồ sơ tố tụng của Viện Kiểm soát Nhân dân, hồ sơ tố tụng của những vụ án cố ý giết người phải lưu giữ vĩnh viễn, cho nên chắc chắn có thể tìm thấy hồ sơ vụ án của Hứa Minh Lương giết người ở đây. Vấn đề là phải tìm thế nào đây? Thông thường, hồ sơ các vụ án có thể phân thành các loại hình sự, dân sự và kinh tế để lưu giữ. Đầu tiên phải xem xét là trong mấy hàng giá để hồ sơ này, đâu mới là hàng chuyên cất giữ hồ sơ vụ án hình sự. Nguyễn Quýnh nhìn xuống cuốn hồ sơ trong tay mình, cậu vẫn nhớ cái giá để hồ sơ nơi chánh án Lưu đã rút nó xuống. Xem ra, cái giá bằng sắt sát bên tay phải của mình chính là hồ sơ vụ án hình sự, ít nhất cũng là một trong số đó. Cậu thấy yên tâm phần nào, tiếp tục cúi đầu giả vờ lật xem cuốn hồ sơ. Bây giờ chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, nếu lập tức đứng dậy đi lục tìm sẽ không khỏi bị nghi ngờ. Trong phòng lưu trữ hồ sơ rất yên tĩnh, ngoài tiếng nhân viên quản lý lướt bấm trên điện thoại di động, chỉ có thể nghe thấy tiếng lật dở những trang giấy sột soạt rất khẽ ở phía bên kia chiếc giá để hồ sơ. Nguyễn Quýnh thầm tính toán kế hoạch hành động tiếp theo, đồng thời nhẩm tính thời gian. Khoảng 20 phút, cậu gấp cuốn hồ sơ vụ án lại, đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi. Khoảnh khắc nhấc chân bước về phía chiếc giá để hồ sơ, ánh mắt của Nguyễn Quýnh thoát liếc thấy động tác của nhân viên quản lý. Anh ta ngẩng đầu lên nhìn về phía mình. Nguyễn Quýnh không quay đầu lại, cố gắng tỏ ra bình thản, bước từng bước đi ra phía trước chiếc giá để hồ sơ, để cuốn hồ sơ trong tay về vị trí cũ. đồng thời nhanh chóng đảo mắt nhìn tấm thẻ mục lục trên giá. Năm 2010 đến 2013, hình sự. Xem ra, giấy này đúng là dùng để lưu trữ các hồ sơ vụ án hình sự, đồng thời được sắp xếp theo thứ tự năm xét xử vụ án. Cậu nhìn ra giải phía sau, đó chắc là vụ án xét xử trước năm 2010. Nguyễn Quýnh liền đi ra phía sau, cậu cảm thấy rất rõ rệt ánh mắt của nhân viên quản lý nhìn theo sau lưng cậu. Đi đến phía trước chiếc giá bằng sắt tiếp theo, cậu ngẩng đầu lên tìm thẻ mục lục. Năm 2005 đến 2009, hình sự. Xem ra mình đoán không sai. Nguyễn Quýnh càng tự tin hơn, đang định đi về phía trước để tìm kiếm, bỗng nghe thấy nhân viên quản lý phía sau lưng. Đồng chí kia, cậu muốn tìm gì? Dạ. Nguyễn Quýnh giật bắn mình, luống cuống quay đầu lại. Em muốn xem thử các hồ sơ vụ án khác. Chánh án lưu đưa cho cậu cuốn nào thì cậu xem cuốn đấy. Nhân viên quản lý chầm chầm nhìn Nguyễn Quýnh, giọng rất gay gắt. Không được tùy tiện tìm đọc. Ờ, em biết rồi. Nguyễn Quýnh bước nhanh về chỗ ngồi của mình. Trước khi ngồi xuống, cậu hơi cúi người về phía nhân viên quản lý. Em xin lỗi. Nhân viên quản lý khẽ gật đầu, tiếp tục cúi đầu nghịch điện thoại di động. Nguyễn Quýnh lật dở cuốn hồ sơ duy nhất còn lại trên mặt bàn, giả vờ đọc. Cảm giác tim mình đang đập thình thịch. Nhân viên quản lý ở ngay trước mắt, hơn nữa không hề lơ đãng như vẻ bề ngoài. Nhất cử nhất động của mình đều nằm trong tầm kiểm soát của anh ta. Làm sao mà lấy được các hồ sơ vụ án đây? Nguyễn Quýnh thấy nản trong lòng, chỉ muốn lập tức chuồn khỏi gian phòng lưu trữ hồ sơ này. Nhưng vừa nghĩ đến Nhạc Tiêu Tuệ đang mệt mỏi chờ đợi ở phía dưới tòa nhà và Lão Kỷ đang mong ngóng họ mang tài liệu trở về, cậu lại do dự. Đang tiếng thói lưỡng nan thì gian phòng lưu trữ hồ sơ yên tĩnh bỗng vang lên tiếng nhạc vui tai. Nguyễn Quýnh bất ngờ ngẩng đầu lên, nhìn thấy nhân viên quản lý đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại di động, lập tức lướt khẽ trên màn hình rồi đưa điện thoại di động lên áp sát bên tai. Alo. Mặc dù anh ta cố gắng hạ thấp giọng hết mức, nhưng cuộc đối thoại giữa hai bên nghe vẫn rõ mồn một trong gian phòng lưu trữ hồ sơ yên lặng. Qua giọng điệu và nét mặt của nhân viên quản lý, có thể thấy đối phương chắc là một cô gái có quan hệ gần gũi với anh ta. Không biết là để giữ gìn trật tự trong phòng lưu trữ hồ sơ, hay là hai người nói đến chủ đề riêng tư. Nhân viên quản lý ngẩng đầu nhìn Nguyễn Quýnh một cái, rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng lưu trữ hồ sơ. Lúc đầu, Nguyễn Quýnh còn cảm thấy buồn cười, nhưng cậu đã nhanh chóng nhận ra cơ hội đã đến. Cậu lập tức đứng dậy, kẹp cuốn hồ sơ ở nách, bước nhanh về phía chiếc giá để hồ sơ ở phía sau lưng, vừa đi vừa căng thẳng suy tính. Dựa vào quy luật sắp xếp hồ sơ, có thể thấy mỗi chiếc giá có thể để được số hồ sơ trong khoảng 4 năm. Như vậy, hồ sơ vụ án Hứa Minh Lương giết người ít nhất cũng phải xếp phía dưới 5 chiếc giá. Cậu buộc phải rất nhanh chóng. Sau khi lao qua giữa hai hàng giá để hồ sơ, ánh mắt của cậu thoáng liếc thấy một người đàn ông ngồi ở một dãy bàn khác, đang lật dở hồ sơ. Chắc là tiếng sột soạt khi nãy phát ra từ chỗ ông ta. Trong lúc vội, Nguyễn Quýnh chỉ nhìn thấy mái tóc hoa râm, thân hình phù nề và chiếc áo lông vũ màu đen xen lẫn với màu xám của người đàn ông. Cậu không có ý định, cũng không kịp chú ý nhiều hơn đến người đàn ông đó, chỉ mong lát nữa ông ta sẽ không tố giác hành vi của cậu. Đi đến phía trước chiếc giá thứ 5, Nguyễn Quýnh ngẩng đầu lên nhìn tấm thẻ mục lục. Năm 1994 đến năm 1999, hình sự. Cậu mừng thầm trong lòng, bước vào ra phía trước chiếc giá thứ 6. Đúng là năm 1989 đến năm 1993, hình sự. Cậu lao tới chiếc giá sắt, đầu tiên rút ra một cuốn hồ sơ ở tầng trên cùng, nhìn vào tên vụ án. Vụ án An Gia Vinh cố ý làm hại, đến chết. Nguyễn Quýnh vội nhét cuốn hồ sơ đó vào chỗ cũ, lại rút ra một cuốn ở vị trí cách đó mấy cuốn. Vụ án Bạch Hiểu Dũng bắt cóc giết người. Cậu lập tức nhận ra, trên cái giá để hồ sơ này, hồ sơ được xếp theo thứ tự phiên âm tiếng Hán. Điều này có nghĩa là cuốn hồ sơ vụ án Hứa Minh Lương giết người chắc chắn sẽ ở tầng dưới cùng. Nguyễn Quýnh lập tức khom người ngồi xuống, lục tìm trên tầng cuối của chiếc giá. Khi rút ra cuốn hồ sơ thứ tư, cậu nhìn thấy trên bìa viết rõ mồn một: vụ án Hứa Minh Lương cưỡng hiếp giết người. Cậu thầm reo lên trong lòng, nhanh chóng nhét cuốn hồ sơ trong tay vào, kẹp cuốn hồ sơ đó vào nách, nhanh chóng đi về chỗ. Lúc còn cách chiếc bàn vài mét, Nguyễn Quýnh thoáng nghe thấy giọng của anh nhân viên quản lý ở ngoài hành lang vọng vào. Được, thế thì tối gặp nhé. Cậu không dám sơ suất, gần như chạy nốt mấy bước còn lại. Nguyễn Quýnh ngồi vào ghế gần như cùng lúc với nhân viên quản lý bước chân vào phòng lưu trữ hồ sơ. Mặc dù cúi đầu, Nguyễn Quýnh vẫn cảm thấy nhân viên quản lý nhìn về phía mình. Để anh ta không phát hiện ra điều gì khác lạ, Nguyễn Quýnh nén chặt hơi thở vốn đang rất gấp gáp của mình, cố gắng hết sức để người mình thăng bằng. Nhân viên quản lý dường như không nhận thấy gì, chầm chầm nhìn cậu mấy giây rồi lại ngồi xuống trước sàn, cầm một cuốn tạp chí lên mở ra xem. Nguyễn Quýnh bình tâm lại, khẽ thở ra một hơi, sau đó giả vờ vuốt lại mái tóc, cẩn thận lau nhẹ mồ hôi trên trán. Cuốn hồ sơ trước mặt cũ kỹ, dày và nặng hơn. Giấy đã bắt đầu ngả vàng, cứng giòn, bên trên phủ một lớp bụi dày. Vừa lật dở được mấy trang, những hạt bụi li ti bắt đầu bay lên. Nguyễn Quýnh không còn cách nào khác là phải lật chậm lại, đồng thời kéo chiếc ba lô lại gần, cẩn thận chắn ở phía trước cuốn hồ sơ. Sau khi xem một lục, Nguyễn Quýnh bỏ qua phần trước, lật luôn đến phần điều tra của cảnh sát. Biên bản báo án, sơ đồ hiện trường, biên bản lời khai của người làm chứng, biên bản khám nghiệm hiện trường, ảnh, báo cáo, khám nghiệm tử thi. Từng đoạn câu chữ khiến người ta hồn siêu phách lạc, những bức ảnh máu me ghê rợn. Nguyễn Quýnh dần dần cảm thấy tức ngực, như thể có một hòn đá chặn ở cổ họng, không nhả ra được, cũng chẳng thể nuốt đi được. Cuối cùng, khi nhìn thấy những mảnh cơ thể phụ nữ đã được ghép lại thành hình trong một tấm ảnh, cậu không kìm được mà bắt đầu nôn khan. Cậu lập tức bịt chặt miệng, đồng thời cẩn thận nhìn nhân viên quản lý. Anh ta có vẻ đã không còn lạ lẫm gì đối với chuyện như thế, chỉ liếc nhìn với ánh mắt đầy chế giễu rồi cúi đầu tiếp tục xem tạp chí. Nguyễn Quýnh miễn cưỡng cố nuốt nước chua đầy miệng, tay trái liên tục xoa ngực. Sau khi hơi thở đã nhịp nhàng trở lại, cậu lén lấy chiếc điện thoại di động ra, mở ứng dụng chụp hình, cho xuống dưới bàn tắt đèn flash và tiếng chớp ảnh đi. Tiếp đó, cậu đưa tay lên sờ trán, tay kia cầm điện thoại di động, giấu ra sau chiếc ba lô, hướng về phía cuốn hồ sơ ở trước mặt, bấm liên tiếp. Vừa chụp, vừa còn có thể để ý nhân viên quản lý, cho nên mất đến hơn nửa tiếng đồng hồ, Nguyễn Quýnh mới chụp xong những nội dung cần chụp trong cuốn hồ sơ này. Nhưng khi lật dở đến cuối cuốn hồ sơ, Nguyễn Quýnh phát hiện ra vẫn là phần điều tra của cảnh sát, hơn nữa chỉ có nội dung của hai vụ giết người. Cậu ngẫm nghĩ giây lát, gấp cuốn hồ sơ vào, mới phát hiện ra phía sau có dòng chữ: vụ án Hứa Minh Lương cưỡng dâm giết người. Ở ngoài bìa vẫn còn hai chữ nữa: cuốn 1. Nguyễn Quýnh chửi thầm một câu, vô thức quay đầu nhìn hàng giá để hồ sơ phía sau lưng. Xem ra muốn tìm hiểu toàn bộ tình hình vụ án này vẫn phải đi lấy ít nhất là một cuốn hồ sơ nữa. Nhưng việc duy nhất cậu có thể làm lúc này là chờ đợi. Cho nên Nguyễn Quýnh kiên nhẫn đọc lại cuốn hồ sơ trong tay một lần nữa. Vừa đọc vừa thầm cầu khấn, cô gái đó có thể gọi thêm một cú điện thoại cho anh chàng nhân viên quản lý. Có lẽ vì vụ án này là một vụ án lớn gây chấn động một thời, nên cơ quan công an đã làm phần nội dung hồ sơ này vô cùng chi tiết cẩn thận. Nguyễn Quýnh xem được một lúc, dần bị cuốn hút lúc nào không biết, trước mắt dường như từ từ hiện ra từng hình ảnh một. Đêm khuya, nhiệt độ gần xuống đến 0 độ, một chiếc xe chở hàng nhỏ màu trắng phóng đi trong màn đêm. Phố Tùng Giang, đường Dân Chủ, công viên Hà Loan, nhà máy đốt rác, bệnh viện chuyên khoa xương. Chiếc xe chở hàng đi rồi dừng lại, đi rồi dừng lại. Mỗi lần dừng lại ở ven đường đều có một hoặc vài chiếc túi ni lông màu đen bị vứt ra khỏi xe. Những chiếc túi ni lông đó đầy chật căn phòng, bốc mùi máu tanh. Cứ như thế, một người phụ nữ từng xinh đẹp, mạnh khỏe bị vứt đi tản mát ở các xó xỉnh trong thành phố này. Linh hồn cũng khiếm khuyết không trọn vẹn như vậy, từ đó lang thang trong đêm tối, khóc than kể lể, không thành tiếng về nỗi oan của mình. Một tâm trạng xen lẫn với nỗi sợ hãi và căm phẫn dần dần lan tỏa trong lòng ngực của Nguyễn Quýnh. Cậu nhíu chặt đầu mày, hai tay siết thành hai nắm đấm. Đó là một kẻ như thế nào mà có thể bắt những người phụ nữ vô tội đó đi chỉ để thỏa mãn thứ dục vọng kinh tởm của hắn, làm nhục cơ thể của họ khi họ không hề có khả năng tự vệ, tước đi sinh mạng của họ, đồng thời còn chia cắt cơ thể đẹp đẽ của họ. Cuối cùng, cậu đã bắt đầu hiểu được lão Kỷ, hiểu được tại sao hai mươi mấy năm rồi ông vẫn day dứt không nguôi về vụ án thê thảm đó. Đúng thế, một người ngoài cuộc như cậu cũng phải cuồng nộ trước hành vi hủy diệt nhân tính này. Huống hồ là lão Kỷ, người trực tiếp chịu đựng nỗi đau mất vợ. Nhất định phải tìm ra tên súc sinh này, nhất định phải bắn hắn trả giá về tất cả những gì đã làm năm đó. cho dù sự trừng phạt này là muộn mất 20 mấy năm. Quỷ Quýnh bị thôi thúc mạnh mẽ bởi quyết tâm báo thù. Bỗng có một tiếng động vọng đến bên tai, cậu vô thức ngẩng đầu lên. Đúng lúc đó, cậu nhìn thấy nhân viên quản lý đứng dậy rời khỏi chỗ, tay cầm một cốc trà đã uống hết. Không biết chỗ lấy nước nóng cách phòng quản lý hồ sơ bao xa, nhưng đây đúng là một cơ hội quý báu, cho dù thế nào đi nữa cũng phải mạo hiểm thôi. Bóng dáng nhân viên quản lý khuất sau cửa, Ngụy Quýnh liền đứng dậy, tay cầm cuốn hồ sơ đó lao thẳng đến chiếc giá để hồ sơ thứ 6. Cậu chạy tới phía trước chiếc giá, quỳ một chân xuống, nhét hồ sơ trong tay vào vị trí cũ, cầm cuốn bên cạnh lên, không rút được. Một cảm giác kỳ quặc từ bên tai truyền đến, dường như có một sức mạnh phản kháng lại ở đầu bên kia của cuốn hồ sơ. Đồng thời một tiếng chà từ phía đối diện với chiếc giá để hồ sơ vọng tới. Trong lúc ngạc nhiên, Ngụy Quýnh không kịp suy nghĩ nhiều, cậu lôi mạnh lần nữa, luồng sức mạnh ở phía đối diện bỗng biến mất. Tay của cậu vẫn đang lôi cuốn hồ sơ đó, không kịp phanh lại, ngã ngửa ra sàn. Tiếp theo đó là hàng đống bụi bay lên theo những cuốn hồ sơ bị rơi xuống đất. Trong đám bụi mù mịt, Ngụy Quýnh nhìn thấy người đàn ông tóc hoa râm vòng ra từ chiếc giá để hồ sơ phía trước, nhìn cậu với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. Trong khoảnh khắc đó, Ngụy Quýnh bỗng nhận ra cậu ta từng gặp người đàn ông này. Các anh đang làm cái quái gì vậy? Một tiếng hét vừa ngạc nhiên vừa bực bội từ phía cửa vọng đến. Hai người đang nhìn nhau cùng quay ra nhìn về phía tiếng hét, thì thấy nhân viên quản lý đang bưng cốc trà bốc khói nghi ngút, mắt tròn mắt dẹt nhìn chiếc giá để hồ sơ lộn xộn, thảm hại và hai bọn họ. Một nằm một đứng. Không sao. Người đàn ông phản ứng trước, chỉ tay về phía trên cùng của chiếc giá để hồ sơ. Tôi nhờ chàng trai này giúp tôi lấy hồ sơ ở bên trên, cậu ấy đứng không vững, kết quả thành ra thế này. Dứt lời, ông ta liền chìa tay ra cho Ngụy Quýnh, gương mặt còn nở một nụ cười ẩn ý. Mau đứng dậy đi,